Vô thượng thần đế 202 chương 2002 chiêm thiên vũ hoài nghi dừng bước chỉ là làm Mục Vân đến thất tầng thời điểm. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kia thất tầng lối vào, một đạo thân ảnh già nua, ngăn lại Mục Vân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lệnh bài y Mục Vân nội tâm thầm nghĩ. Nơi đây quả nhiên là đủ xâm nghiêm. Thất tầng có thể nhập. Tầng thứ 8 cũng có thể nhập, lão giả kia thản nhiên nói. Tam môn thần quyết. Tự đi chọn lựa. Không có kẹp tư. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân Mục Vân cất bước tiến vào thất tầng bên trong. Nhìn xem toàn cảnh là tủ bát, Mục Vân thật đúng là có chút khó mà hạ thủ. Nguyên bản trong đầu dung hợp thần quyết không ít, Mục Phong Trần kiếm thuật cũng là không ít, hắn đều có thể chọn lựa. Nhưng là nơi này dù sao cũng là chân vũ học viện. Nếu là chính mình không cẩn thận thi triển ra cái gì liên quan tới mục tộc hoặc là thế lực khác thần quyết, ngược lại là phiền phức. Mục Vân đi tại thất tầng bên trong cẩn thận quan sát. Từ từ. Nhìn xem bốn phía tủ bát. Trong đó thần quyết. Đủ loại. Quyền. Trường. Côn. Thương. Kiếm các loại. Chỉ là nhìn thấy những cái kia thần quyết giới thiệu. Mục Vân nội tâm. Thủy chung là vô pháp hài lòng. Có thể đến tầng thứ 8 chọn lựa. Mục Vân hạ quyết tâm, rời đi thất tầng, hướng phía tầng thứ 8 đi tới. Chọn tốt rồi không có, Mục Vân lắc lắc đầu nói. Ta muốn đi tầng thứ 8 nhìn xem có thể, lão giả tuyệt không ngăn cản. Kiên nhẫn nói. Tầng thứ 8. Tổng cộng có thần quyết 93 loại. Nhưng cơ hồ đều là bát phẩm thần quyết, thích hợp thần chủ cảnh giới. Đương nhiên, cũng có mấy quyền thất phẩm thần quyết, đến mức phải chăng thích hợp ngươi. Vậy cũng không biết, đa tạ tiền bối, Mục Vân leo lên thang gác. Đến tầng thứ 8, có thể nói là không có một ai. Lớn như vậy tầng thứ 8 bên trong, chỉ có hơn 90 cái tủ bát. Những cái kia tủ bát bên trong, cất giấu thần quyết. Cũng là đủ loại. Có thần quyết là thư quyển. Có là gia thú. Còn có là một cây thương. Trên thân thương điêu khắc phồn vinh phức tạp khẩu quyết. Bát phẩm thần quyết. Nhìn thấy kia thần quyết, Mục Vân trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhìn kỹ lại, những cái kia thần quyết giới thiệu quả nhiên là vô cùng cường đại. Bát phẩm thần quyết. Thích hợp thần chủ cảnh giới. Nhưng là ta dù sao chỉ là tam phách thần hoàng cảnh giới. Tu luyện như thế thần quyết. Căn bản không thích hợp xem ra. Việc cấp bách. Có thể tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Mới là chính độ, Mục Vân quyết định tâm tư. Đến tầng thứ 8 một góc. Tại nơi này cất đặt đều là thất phẩm thần quyết. Nhìn kỹ lại, hết thầy thất môn thất phẩm thần quyết. Mục Vân không biết vì cái gì. Cái này thất môn thất phẩm thần quyết. Tại sao lại cất đặt tại nơi này? Có lẽ là bởi vì cái này thất môn thần quyết. Càng cao thâm hơn đi. Nhìn kỹ lại kia thất môn thần quyết. Danh tự đều là cổ quái. Ấm nguyên kiếm quyết thông vũ thương phẩm khai thiên cung bôi thủ thiên long kiếm quyết. Nhìn thấy cái này tứ môn thần quyết. Mục Vân không khỏi hiếu kỳ. Đứng tại kia thần quyết tủ bát trước. Thân ảnh lói lên. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện từng đạo quang ảnh. Ấm nguyên kiếm quyết. Phong ấm kiếm nguyên. Có thể đối thủ không chỗ có thể đổn. Vô pháp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Nhất kiếm ra. Tứ hải khiếu. Thời gian từ từ trôi qua. Nhìn thấy kia kiếm quyết diễn hóa. Mục Vân thở ra một hơi. Rời khỏi. Là nhất môn cường đại kiếm quyết. Mà lại cảm giác. Mười phần thích hợp ta. Rất quen thuộc, Mục Vân vừa định lựa chọn. Có thể ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. À, tiểu Vân tử, đừng nóng vội, cửu thế tổ Mục Phong Trần giờ phút này lại là ngẩn người nói. Này môn kiếm quyết không phải ta sáng tạo sao? Mục Phong Trần lời này vừa nói ra, bát thế tổ Mục Phong Tiếu cùng bảy thế tổ Mục Quy Phàm cũng là bị kinh động. Khai thiên cung bôi thủ kia là ta khai sáng thần quyết, Mục Quy Phàm kinh ngạc nói. Thiên long kiếm quyết cũng là ta sáng tạo a. Mục Phong Trần đồng dạng kinh ngạc nói. Khai thiên cung bôi thủ là ta sáng tạo. Tại luyện khí một đạo thi triển. Có thể nói là vô thượng đoạt lượng thần công. A Mục Quy Phàm cười ha hả nói. Thế nào cũng xuất hiện ở đây ba người lập tức kinh ngạc không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên khẽ giật mình. Nói như vậy cái này tứ môn thần quyết đều là mục tộc thần quyết. Năm đó nhất chiến, mục tộc bí giới bị hủy đi, vô cùng có khả năng rất nhiều thần quyết chưa kịp mang đi. Nhưng là bây giờ lại là được trưng bày tại nơi này. Mục Vân giờ phút này lại là dừng thân lại. Chuyện trùng hợp như vậy, Mục Vân nội tâm suy đoán nói. Vừa vặn ta đến chọn lựa thần quyết. Nơi này bày ra thất môn thần quyết. Trong đó tứ môn là mục tộc thần quyết giờ này khắc này. Ba vị lão tổ cũng là nội tâm kinh ngạc. Tiểu tử, còn là đừng chọn tuyển cái này tứ môn. Đại không chúng ta dạy bảo ngươi chính là U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân chuyển thân nhìn về phía mặt khác tam môn thần quyết. Cửu nguyên thần quyết, ngưng tụ cửu nguyên, phun ra nuốt vào thiên địa cửu nguyên chi khí, bộc phát ra cửu nguyên ngưng tụ, hóa hình công kích tịch diệt lôi chấn, dùng lôi đình chi lực, bộc phát ra tràn ngập hủy diệt tính lực chấn động thanh phong ấm. Dùng phong vì ấm, phong vô hình, ấm vô hình. Nhìn thấy này tam môn thần quyết, Mục Vân đánh trong đáy lòng cảm giác được. Cái này tam môn thần quyết cùng vừa rồi nhìn thấy tứ môn, đúng là có phần chênh lệch. Mặc dù cũng là rất cao minh, nhưng không thể nghi ngờ uy lực thiếu khuyết rất nhiều. Xem ra trong lúc này vẫn còn có chút mờ ám. Mục Vân cười nhạt một tiếng, nói: đã như vậy, vậy liền lưu cho bọn hắn suy đoán hảo hạ quyết tâm. Mục Vân đi ra phía trước. Cửu nguyên thần quyết, tịch diệt lôi chấn, thiên long kiếm quyết, cái này tam môn, ta muốn không nói nhiều nói. Mục Vân lựa chọn tam môn thần quyết, cầm lấy đồ quyển, rời đi tầng thứ 8. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một tòa gian phòng bóp, Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di thấy cảnh này. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trầm mặc. Ca ca, ngươi tại sao lại hoài nghi kẻ này hội là? Chiêm Hân Di nhìn không được khó hiểu nói. Phụ thân không phải đã kiểm tra qua Mục Vân. Chẳng lẽ, bởi vì danh tự, ngươi liền hoài nghi hắn sao? Lại nói, năm đó mục tộc thái tử chiến tử, thân thể tan tác, thất phách tiêu tán giữa thiên địa, mà địa hồn càng là bị triệt để đánh tan. Thiên hồn cùng mệnh hồn bị ta Chiêm tộc thu nạp. Lần trước đổ ma sơn bên trong xuất hiện biến cố, kia thiên hồn tự bảo, liên đới lấy toàn bộ Huyền Thiết Sơn đều là triệt để nổ bể ra đến. Kia một đạo mệnh hồn cũng là triệt để hôi phi yên diệt. Chuyện này cũng là phụ thân xác định thất phách tiêu tán, không có tam hồn là vô pháp ngưng tụ. Mục tộc thái tử thiên hồn tự bảo, dẫn bảo mệnh hồn, cái này lưỡng hồn cũng là triệt để hôi phi yên diệt. Địa hồn tại vạn năm trước liền đánh tan, liền xem như hắn dựa vào địa hồn phục sinh, cũng không có khả năng trốn qua phụ thân hồn ấm điện. Tra Chiêm Hân Di thực sự là không rõ, vì Hà đại ca một mực như thế lo lắng. Ngươi không cảm giác quá kỳ quái sao? Chiêm Thiên Vũ do dự nói. Kẻ này xuất hiện, cảnh giới tu hành, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại tại đổ ma sơn, êm đẹp đổ ma sơn bên trong, vạn năm chưa từng có động tính. Hắn nhất đến, liền thi biến huyết linh uyên đều xuất hiện. Huyết linh uyên có thể là huyết tộc phó tộc trưởng. Hắn vì cái gì đột nhiên táo động? Còn có, lần trước đi tới Thương Long Hiên, Thanh Loan thành sự tình cũng rất kỳ quái. Thương Bắc Huyền cùng Mục Vân quan hệ coi như tại thí luyện bên trong thâm hậu, có thể là cũng không đến nỗi thương trọng hỏa đi Thanh Loan thành cứu hắn. A còn nữa, cái kia tuyết chụp ảnh có thể là ám ảnh điện điện chủ nhi tử, Mục Vân thế mà liều mình cứu hắn. Mặc dù Mục Vân nói tuyết chụp ảnh đối với hắn có ăn cứu mạng, nhưng là những chuyện này kết hợp lại thực sự là kỳ quái. Ta luôn cảm giác thực sự là quá trùng hợp. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di cũng là lông mày nhíu lên. Nhưng là hồn tức cùng hồn ấm là không thể sửa đổi a. U, Vinh, quy. Quy. Mơ. Có lẽ chúng ta phỏng đoán sai lầm. Chính là tại điểm này Chiêm Thiên Vũ nhìn xem trước mặt trong thủy tinh cầu. Mục Vân rời đi thân ảnh. Thản nhiên nói. Có thể là. Kẻ này. Lại luôn cho ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Vậy nên như thế nào nếu như hắn thể hiện ra một tơ một hào cùng mục tộc thái tử tương quan tin tức. Vậy cũng chỉ có thà giết lầm. Không thể bỏ qua. Ai nhìn thấy muội muội kinh ngạc bộ dáng. Chiêm Thiên Vũ lần nữa nói. Ta biết muội muội không nỡ hắn. Chỉ là gia hỏa này. Ngươi cũng nhìn thấy kia Diệu Tiên Ngữ. Có thể là hắn thất phu nhân. Chẳng lẽ. Ngươi muốn làm hắn bát phu nhân sao? Chiêm Thiên Vũ cười khổ nói. Ta Chiêm Thiên Vũ muội muội. Cũng không thể cùng những nữ nhân khác. Cùng chia hưởng một cách nam nhân ca. Ngươi nói cái gì đó? Chiêm Hân Di lập tức sắc mặt đỏ bừng. Có thể là chuyện này nếu là cô biết. Chiêm Hân Di đột nhiên nói. Cô. Chiêm Thiên Vũ nghe được hai chữ này lập tức đầu tê dần. Chuyện này cũng không thể để nàng biết a. Chiêm Thiên Vũ bất đắc dĩ nói. Năm đó cô đối kia Mục Thanh Vũ. Quả thực là nổi điên đồng dạng tình cảm chân thành. Hiện tại dù tại chiêm tộc bên trong tu hành. Có thể là đối với mục tộc bất cứ tin tức gì. Đều là mật thiết chú ý. Nếu là biết cái này Mục Vân. Có lẽ cùng mục tộc thái tử có liên quan. Có thể không có phát động các loại thủ đoạn. Gắt gao nghiên cứu tiểu tử này. Đến thời điểm. Liền xem như xác định hắn thật là mục tộc thái tử chuyển thế. Chúng ta cũng giết không được nàng ổ Chiêm Hân Di sắc mặt biến hóa. Ngươi còn không biết Chiêm Thiên Vũ nói ra chuyện cũ năm xưa. Lần nữa nói. Cô còn có một cái tên. Gọi là Vũ Yêu Cơ. Vũ Yêu Cơ Chiêm Hân Di lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Vũ Yêu Cơ danh tử, nàng quá quen thuộc. Mục tộc bên trong. Mục Thanh Vũ chính là tộc trưởng. Ba vị tộc đệ. Bốn người đều là tiếng tăm lừng lấy tổ thần cử phách. Mà Mục Vân Thái Tử càng là mục tộc bên trong khác loại một cái quái vật. Năm đó, Mục Vân Thái Tử thuộc hạ bên trong. Vân Dực cùng Huyền Thiên Vạn Sĩ. Có thể nói là Mục Vân phụ tá đắc lực. Vân Dực ở vào chỗ tối. Huyền Thiên Vạn Sĩ ở vào chỗ sáng. Vân Dực trăm người, ba vị thống lĩnh được xưng là Vân Dực Tam Kiệt. Mà Huyền Thiên Vạn Sĩ cửu đại đội trưởng ở tại thần giới cũng là tiếng tăm lừng lấy tổ thần cử phách. Vũ Yêu Cơ, Huyền Thiên Vạn Sĩ đệ thất đại đội đội trưởng. Cô của nàng thế mà là Huyền Thiên Vạn Sĩ thống soái một trong. Năm đó nhất chiến. Cô cũng may chỉ là đối cái khác tám tộc đồng thủ. Cho nên cuối cùng mục tộc bị thua. Cô bị phụ thân mang về tộc bên trong. Những năm gần đây cô cảnh giới, một đường trượt thực sự là làm người kinh ngạc. Có thể là gần nhất mấy chục năm cô cảnh giới, lại là bày biện ra phi tốc tăng trưởng hoàn cảnh. Ta hiểu biết đến. Huyền Thiên Vạn Sĩ. Mỗi một cách cùng Mục Vân. Đều có chặt chẽ quan hệ. Cùng loại với một loại ấm kết. Mục Vân chết. Bọn hắn liền sẽ trở nên rất suy yếu. Mà Mục Vân sống. Thậm chí cảnh giới đề thăng. Bọn hắn thì là sẽ nhanh hơn nhanh đề thăng. Chiêm Thiên Vũ sắc mặt chỉnh trọng nói. Vạn năm thời gian đến. Cô cảnh giới một đường trượt. Cơ hồ rơi xuống đến tổ thần cảnh giới hạ. Có thể là cách này thời gian mấy chục năm. Nàng chính là trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Cái gì lời này vừa nói ra. Chiêm Hân Di miệng nhỏ mở ra. Sắc mặt hãi nhiên. Vô Thượng Thần Đế 202 chương 2003 huyết phách thần đan thời gian mấy chục năm. Lúc đầu sắp rơi xuống tổ thần cảnh. Có thể là hiện nay. Thế mà khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong đây quả thực là nghe rợn cả người. Cách này hết thảy tin tức đều chỉ hướng một việc. Chiêm Thiên Vũ hờ hững nói, hắn rất có thể sắp trở về, hoặc là đã trở về. Chuyện này cần để cho cái khác bát tộc biết. Chiêm Hân Di minh bạch việc này lớn. Biết lại như thế nào? Chiêm Thiên Vũ lại là khổ sở nói. Hiện tại bát tộc liên hợp tung hoành. Ai còn hội liên hợp lại? Đối phó mục tộc, hám tộc, thạch tộc, mộ dung tộc tam đại cổ tộc. Vương tộc tự kiềm chế cao ngạo. liền huyết tộc đều không để trong mắt. Phải biết, năm đó vương tộc chẳng qua là so mục tộc, huyết tộc yếu hơn một bậc mà thôi. Năm đó nhất chiến, vương tộc tử thương thảm trọng. Từ đây gen dép huyết tộc căn bản không có khả năng cùng huyết tộc liên thủ dương tộc cùng chu tộc, chính là huyết tộc chó săn mà thôi, căn bản không có thành tựu. Mà về phần triệu tộc cùng chúng ta, Chiêm Thiên Vũ lần nữa thở dài. Triệu tộc tiếp giáp chu tộc, những năm này chu tộc có thể là phát triển cùng dương tộc liên thủ, đối triệu tộc nhìn chằm chằm, mà lại triệu tộc cảnh nội vì tranh đoạt triệu tộc thái tử chi vị, từng cái triệu tộc đích hệ tử để cho nhau tự lập môn phái. Thật không biết năm đó nhất chiến qua đi, triệu tộc bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Triệu Nham Minh hảo hảo thái tử, làm sao lại đột nhiên biến mất? Chiêm Hân Di cũng là rất là oán khí nói. Một cái cổ tộc, không chỉ phải có tộc trưởng tòa chấn, thái tử càng là tương đương với tộc trưởng thay thế. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho nên triệu tộc hiện tại loạn thành một bầy. Không biết lần này cửu viện đăng thiên lộ chuyến đi, triệu tộc làm sao bây giờ đâu? Chiêm Thiên Vũ cũng là rất là đau đầu nói. Ca ca nói như vậy, nếu là mục tộc giờ phút này xuất hiện lần nữa, vô cùng có khả năng cửu tộc căn bản sẽ không liên hợp lại đối phó mục tộc rồi. Đầu tiên muốn có thể liên hợp lại mới được. Chiêm Thiên Vũ sắc mặt buồn khổ, cho nên đối với việc này phụ thân biểu lộ ra khá là do dự. Hiện tại thần giới không còn là vạn năm trước mục tộc uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp, mà là giữa lẫn nhau kéo bè kết phái. Có thể nói là bốn cái phái hệ, nếu là mục tộc xuất hiện, đó chính là cái thứ năm phái hệ. Phụ thân một mực do dự, đến cùng là liên hợp mục tộc, còn là cùng là địch. Lời này vừa nói ra, Chiêm Hân Di càng là không hiểu. Nếu là mục tộc tái khởi, kia Mục Vân thật trở về, cửu mệnh thiên tử truyền ngôn sẽ lần nữa nhấc lên, cùng mục tộc liên hợp, chỉ sợ là sẽ trở thành chúng mũi tên chi một ít chuyện. Muốn nói với ngươi quá sớm, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm sợ hãi. Chiêm Hân Di lại là đột nhiên nói. Ca ca, ta cũng là chiêm tộc một thành viên. Nhìn thấy muội muội ánh mắt kiên định, Chiêm Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình. Kỳ thật ta biết rõ cũng không nhiều, phụ thân cùng các thúc bá tựa hồ nhận được tin tức huyết tộc tại mưu đồ bí mật đại sự. Đại sự? Chiêm Hân Di không hiểu. Nhất thống thần giới, Chiêm Thiên Vũ lời nói rơi xuống, Chiêm Hân Di sắc mặt trắng bịch. Huyết tộc làm sao dám? Không nói đến vương tộc thực lực nội tình cường đại, liền liền Mộ Dung tộc, Thạch tộc, Hám tộc tam đại gia tộc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Năm đó huyết tộc dẫn đầu tiêu diệt mục tộc, liền thể hiện ra không như người thường huyết tính. Huyết tộc thái tử, cái kia huyết kiêu, ta bây giờ nghĩ lại đều cảm giác đáng sợ. Có lẽ thần giới bên trong, đợi cho vài vạn năm về sau, có thể chấn nhiếp hắn, chỉ có mục tộc thái tử gian phòng bên trong lâm vào đến thật lâu trong trầm mặc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân về đến phòng bên trong, lại là vừa lòng thỏa ý. Tịch diệt lôi chấn, dùng lôi linh chấn động bộc phát ra mãnh liệt oanh chấn, hiệu quả thuộc về âm ba loại công kích. Cửu nguyên thần quyết có thể dùng cửu nguyên chi khí lựa chọn một loại trạng thái hóa thành hình thái công kích. Mà thiên long kiếm quyết, xú tiểu tử, cái này ta biết. Mục Phong Trần lập tức nói, cái này là ngươi ra ra khai sáng kiếm quyết, đừng nhìn chỉ là thất phẩm thần quyết, uy lực có thể là khủng bố. Để người phát hồi dùng thần lực cùng kiếm hồn tụ tập, không cần sử dụng thần binh liền có thể bộc phát ra uy lực khủng bố đến. Mục Phong Trần đắc ý nói, môn kiếm thuật này không có kiếm thắng có kiếm, không có kiếm bộc phát ra uy lực ngược lại là cao hơn. Ngươi nếu là có thể ngưng tụ ra cửu đạo thần kiếm, trường kiếm kia một ra, thất phách thần hoàng cũng phải ôm hận ngay tại chỗ. Kia tà dị, cái gì gọi là tà dị? Cái này gọi thần hồ tốt sao? Mục Phong Trần cười ha ha nói, môn kiếm thuật này có thể là ra ra năm đó ta tại thần chủ cảnh giới tự sáng tạo, uy lực quả thực là để mục tộc những tiểu tử kia nhóm từng cái chấn nhiếp thành đầu ngốc. Mục Vân không để ý tới Mục Phong Trần tự biên tự diễn, khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem trước người thần quyết, thở ra một hơi. Đã như vậy, trước từ Cửu Nguyên thần quyết bắt đầu đi. Cửu Nguyên thần quyết dùng Cửu Nguyên chi khí ngưng tụ Cửu Nguyên chi lực, bản này chính là hắn làm qua trăm ngàn lần sự tình, mà lại này thần quyết có thể đem Cửu Nguyên chi khí bộc phát ra các loại hình thái, tiến hành bất đồng hình thái công kích. Mục Vân quen thuộc nhất tự nhiên là kiếm, nhưng là lần này Mục Vân lại là không định đem này hóa thành kiếm thái. Kiếm cố nhiên là hắn tương đối quen thuộc, có thể là cái này Cửu Nguyên thần quyết cuối cùng có thể võ giả thân thể cùng thần quyết dung hợp một thể, bộc phát ra mạnh nhất thực lực tới. Đã như vậy, vậy liền hóa long, bản thân hắn chính là có long hóa thái độ, lại phối hợp Cửu Nguyên thần quyết tụ tập long nguyên, hai gặp nhau hợp, kia uy năng tuyệt đối là siêu việt này môn thần quyết bản thân đỉnh phong. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu lục lọi. Theo thời gian trôi qua, Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Cửu Nguyên thần quyết không hổ là thất phẩm thần quyết, uy lực vẫn có một ít khủng bố, chỉ bất quá học tập độ khó cũng là lớn thêm không ít. Giờ phút này Diệu Tiên Ngữ đã là trở về, một mai thần giới buông xuống. Diệu Tiên Ngữ cười hì hì nói, Chiêm Hân Di ngược lại là rất bỏ được, ta nhìn ngươi muốn dược liệu đều cho gấp đôi, vậy xem ra là ta muốn thiếu nữa nha. Mục Vân mỉm cười, vạn niên nhân tham, thất biện đinh hương, ngải diệp thần thảo, cái này ba loại dược liệu rất là chân quý, lần này luyện chí thần đan ngược lại là dùng không có bao nhiêu. Mục Vân cười nói, vừa vặn ta có nhất môn thần đan có thể tới luyện chế. Cái gì thần đan? Hoàng cấp thần đan. Mục Vân khoan thai mở miệng, huyết phách thần đan dùng đến giúp đỡ thần hoàng cảnh giới võ giả ngưng tụ thần phách. Mục Vân dung hợp bảy thế ký ức, mặc dù cũng không hoàn toàn, có thể là trong đó mênh mông ký ức cũng là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Giờ này khắc này, huyết phách thần đan tại trong đầu của chính mình chân tuyển xuống tới là thích hợp nhất mình bây giờ. Không chỉ là hắn chính mình, Diệu Tiên Ngữ, Đồ Tồn Kiếm đám người cũng là tương đối thích hợp. Lần này thất môn thần quyết chọn lựa, Chiêm tộc xem ra đối với hắn thân phận có hoài nghi. Đã như vậy, kia hắn liền càng muốn tăng thêm tốc độ, tăng cao tu vi. Mà mặc kệ là Thương Diễm, Đồ Tồn Kiếm, còn là Diệp Thu, những người này một ngày chính mình bại lộ, bọn hắn cũng rất khó chỉ lo thân mình. Đến thời điểm thực lực mới là duy nhất cam đoan, mà thần đan không thể nghi ngờ là nhanh nhất để thăng biện pháp. Dùng hắn đan thuật có thể tận khả năng trợ giúp đám người đề thăng ở giữa, giảm bớt đan dược tác dụng phụ. Hảo, còn là trước luyện chế ngưng phách linh đan đi. Mục Vân lần nữa nói, ngưng phách linh đan có thể giải trừ thất nguyên hồi phách đan hiệu quả. Lần này Chiêm Hân Di có hay không nói, nhiều thiếu đệ tử tiền nhiệm từng nuốt thất nguyên hồi phách đan, tổng cộng có 1700 vị đệ tử. 1700 vị. Mục Vân mỉm cười, khó trách kia Trầm Duyên đại sư nghe đến lời này vội vã như thế. Chiêm Hân Di lập tức liền biết, cái này 1700 vị đệ tử đều là thần hoàng cảnh giới, lại mấy trăm năm, hơn ngàn năm, đó chính là thần chủ cảnh giới, thậm chí sẽ sinh ra gia tổ thần cảnh giới cử phách. Đến đã như vậy, bắt đầu đi. Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ nói, Đổ Nhi ngoan, sư tôn lần nữa dạy bảo ngươi luyện đan, cần phải hảo hảo học tuân mệnh. Sư tôn hai người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu động thủ. Đối với Mục Vân mà nói, thất phẩm thần đan hắn cũng chưa từng động thủ luyện chế qua, có thể là nương tựa theo trước đó thuần thục, hắn tin tưởng mình có thể. Gian phòng bên trong, hai thân ảnh bắt đầu bận rộn. Mà giờ khắc này, Mục Vân trên nóc nhà, Mạc Thư Thư dựa vào, híp hai mắt. Ai muốn ta đường? Đường Cửu Côn bằng, thượng thiên vì bằng, vào biển vì côn. Cái này thiên địa ở giữa, không người có thể trói buộc ta. không nghĩ tới. Hiện tại thế mà biến thành tiểu tử này tư mật hộ vệ Mạc Thư Thư ai thán một tiếng. Hai mắt nhắm lại. Côn bằng cửu biến. Mục Thanh Vũ lão hồ ly này. Cửu huyết không cho ta. Trước điều ta khẩu vị. Cho ta côn bằng cửu biến. Thôi thôi. Liền tạm thời coi là nghỉ ngơi một chút ta cái này một thân lão cốt đầu đi từ từ. Mạc Thư Thư khí tức. Dần dần tiêu tán. Cùng lúc. Mục Vân phòng ốt ngoài cửa, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Chính là Huyền Phong Tử. Giờ này khắc này Huyền Phong Tử, hóa thành tối kiên định gác cổng đứng tại Mục Vân viện bên ngoài, nhìn xem bốn phía. Tại Mục Vân không có luyện chế thành công ngưng phách linh đan trước đó, hắn không có khả năng rời đi Mục Vân bán bộ. Nương theo lấy Mục Vân bế quan luyện đan toàn bộ chân vũ học viện tựa hồ cũng là dần dần an tĩnh lại. Thời gian ung dung mà qua thời gian nửa năm về sau, Mục Vân cửa phòng rốt cuộc mở ra. Ngươi đến Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Huyền Phong Tử mở miệng nói. Nghe đến lời này, Huyền Phong Tử sắc mặt vui mừng. Mục Vân thành công đi vào gian phòng từng đợt đan hương truyền ra. Đây chính là ngưng phách linh đan. Trợ giúp ngươi thanh trừ thể nội bích chứng Mục Vân trực tiếp vứt cho Huyền Phong Tử một cái thần đan. Nói. Thử một chút xem sao tốt Huyền Phong Tử không chút do dự. Trực tiếp một cái nuốt vào. Thời gian chậm rãi trôi qua trọn vẹn qua 10 ngày, Huyền Phong Tử đột nhiên đứng dậy. Hữu Hiểu không nói hai lời, hắn trực tiếp rời đi. Gia hỏa này cảm tạ cũng sẽ không Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng. Ngươi nếu là cảm giác được chính mình có thể đột phá đến thần chủ cảnh giới. Cơ hội khó được. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không cảm tạ gia hỏa này. Muốn đột phá rồi Diệu Tiên Ngữ vỗ mạnh vào mồm. Không có nói nhiều. Xem ra đan phương đã thành Mục Vân lần nữa cười nói. Đã như vậy. Tiếp xuống thời gian nửa năm. Ta nhưng là muốn chuẩn bị luyện chế huyết phách thần đan Mục Vân cũng vì gấp gáp đem đan phương giao cho Chiêm Hân Di. Mà là bắt đầu tiếp tục khai lò. Huyết phách thần đan lấy võ giả cường đại huyết phách xúc tiến thần phách ngưng tụ. Này thần đan. Chính là Mục Vân vơ vét trong đầu của chính mình hết thảy trong trí nhớ. Tìm tới thích hợp nhất võ giả tại thần hoàng cảnh giới nuốt đan dược. Mục Phong Tiếu cũng là rất là đồng ý điểm này. Sau đó thời gian, Mục Vân lần nữa bế quan bắt đầu huyết phách thần đan luyện chế. Cách này vừa luyện chế chính là hơn 2 năm thời gian. Hơn 2 năm thời gian bên trong. Toàn bộ chân vũ học viện. Nguyên bản thời gian yên bình. Dần dần xuất hiện một ít gợn sóng. Vô thượng thần đế 202 chương 2004 thanh lân long giáp bởi vì. Cửu viện đăng thiên lộ lịch luyện. Còn có thời gian 2 năm. Liền muốn đến. Cái này có thể nói là toàn bộ thần châu đại địa bên trong lớn nhất thỉnh sự thần châu đại địa bên trong. Cửu đại học viện không thể nghi ngờ là có đủ nhất quyền uy thiên nguyên cấp thế lực. Bọn hắn phía sau. Đều là tụ tập cửu đại cổ tục. Cũng có thể nói. Cái này là cửu đại cổ tục một lần đỏ sức. Chỉ bất quá. Cũng không phải là cửu đại cổ tục tục bên trong đệ tử. Mà là cửu đại cổ tục bồi dưỡng ngoại thích thành viên. Nhưng là nghe nói lần này. Cửu đại cổ tục hội đem một ít tuổi nhỏ cổ tục thành viên. Cũng điều động tiến vào bên trong. Tiến hành thí luyện. Tin tức này khuyết tán ra đến chân vũ học viện đệ tử có thể nói là triệt để điên cuồng lên. Lần này thí luyện, mang lên cửu đại cổ tộc nội bộ hậu bối tử đệ kia nhất định cạnh tranh hội càng thêm kịch liệt. Như thế nói đến thí luyện chỗ cũng nhất định chọn lựa càng thêm nghiêm ngặt. Cứ như vậy, bọn hắn kỳ ngộ liền sẽ thay đổi lớn hơn. Không nói đến tại thí luyện bên trong thu hoạch được bảo vật, tăng cao tu vi. Nếu là có thể tại thí luyện bên trong đánh bại cửu tộc hạch tâm đám tử đệ. Vậy bọn hắn tương lai tiến nhập cổ tộc. Tất nhiên sẽ càng thêm nhận coi trọng. Nghĩ tới đây. Chân vũ học viện đệ tử. Cũng bắt đầu đem chính mình ngày thường bên trong không nỡ dùng điểm tích lũy. Tại lúc này xuất ra. Hối đoái thành đan dược hoặc là thần khí. Hiện tại đầu nhập là vì ngày sau tốt hơn thu hoạch. Ngược lại là Mục Vân. Giờ này khắc này lại là bình chân như vậy trong mỗi ngày luyện đan. Tại Mục Vân chỉ đạo hạ, Diệu Tiên Ngữ cũng là bắt đầu luyện chế thất phẩm thần đan, đan thuật lại một lần nữa tấn thăng. Trong thời gian 2 năm, huyết phách thần đan ngược lại là luyện chế khoảng chừng trên 100 khỏa. Một ngày này, Mục Vân xuất quan, một bóng người xinh đẹp, đứng tại bên ngoài gian phòng chờ. Mục Vân chiêm công chúa, thời gian 3 năm đi qua. Ngươi dù sao cũng nên là đem đan phương triệt để hoàn thiện đi. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Nói, chẳng lẽ Diệu Tiên Ngữ còn không có cho ngươi sao? Diệu Tiên Ngữ ai ra? Ta dặn dò Diệu Tiên Ngữ, để nàng đem đan phương đưa cho ngươi. Sớm tại 1 năm trước liền đã hoàn thiện. Hảo nghe đến lời này, Chiêm Hân Di lần nữa nói, ngươi muốn chân Vũ Long Điện chuyến đi, ta giúp ngươi tranh thủ đến lần này. Ngươi yên tâm tiến vào bên trong đi, nhưng là ghi nhớ, thời gian 1/2 năm, quá thời hạn không đợi tốt. Ta cách này để Diệu Tiên Ngữ đem đan phương giao cho ngươi. Mục Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nghĩ đến chân Vũ bên trong tòa Long Điện kia phong phú long khí, Mục Vân chính là nhìn không được ẩm ẩm mong đợi. Hắn đem Cửu Nguyên Thần Quyết luyện thành, bây giờ có thể dựa vào Cửu Nguyên Thần Quyết ngưng tụ hình rồng, phóng xuất ra khủng bố công kích. Nếu như lần nữa hấp thu long khí, kia long hóa thân thể sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Vẹn vẹn là thần thể, hắn chính là có thể cùng thất phách thần hoàng cảnh giới võ giả chống lại. Kể từ đó, Cửu Viện đăng thiên lộ chuyến đi mới có thể cam đoan tự thân an nguy. Không bao lâu, Diệu Tiên Ngữ xuất quan, Mục Vân dặn dò vài câu chính là theo Chiêm Hân Di rời đi. Chân Vũ Long Điện xuất hiện lần nữa tại Mục Vân trước mắt. Nhìn xem kia nguy nga đứng vững đại điện, Mục Vân nội tâm kích động. Đi vào đi, Chiêm Hân Di mở miệng nói. Thời gian 1/2 năm, nhớ lấy. Mà lại, chờ ngươi sau khi xuất quan, thời gian 1.5 năm về sau, chính là Cửu Viện đăng thiên lộ so tài. Lần này, Cửu đại cổ tộc bên trong phía sau lưng thần hoàng cảnh giới đệ tử cũng đều là hội tiến vào bên trong. Đến thời điểm không ai có thể bảo hộ ngươi. Đa tạ Chiêm công chúa quan tâm, Mục Vân chắp tay. Chỉ là đến cùng là ai không ai bảo hộ còn nói không chính xác đâu. Tuy nói chân chính tới nói, Mục Vân dựa theo tư lịch là nên cùng cửu tộc đỉnh tiêm tổ thần cấp bậc đỏ sức. Nhưng là dù sao một lần nữa trở về cùng những bọn tiểu bối này chơi trước chơi cũng rất tốt. Chỉ là hy vọng bọn họ có thể đừng quá mức kiều nộn. Cất bước tiến vào chân Vũ bên trong tòa Long Điện, Mục Vân giờ này khắc này bắt đầu triệt để bế quan. Long hóa thân thể, Mục Vân đánh trong đáy lòng một mực là so với coi trọng. Long tộc tại trong vạn tộc có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại, mà long thể cũng là kiên cố nhất phòng ngự. Hắn nếu là đem long hóa thân thể luyện tới đại thành, cuối cùng hóa thành thần long, thân thể kia phòng ngự đủ để đến một cách khủng bố cấp độ. Chân Vũ bên trong tòa Long Điện, Mục Vân khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, thân thể hình thành một cơn lốc xoáy. Tại lúc này, điên cuồng hấp xả lên. Đại địa tại lúc này, tầng tầng lớp lớp chấn động. Mục Vân nghiễm nhiên hóa thân thành làm một đạo thân ảnh mơ hồ. Tại long khí ở giữa, tùy ý song chơi. Từ từ, theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy Mục Vân thân thể mặt ngoài kia thất thải long lân tại lúc này phát sinh biến hóa, quang mang từ từ tiêu tán, biến thành tối cổ phát thanh sắc quang mang. Từng đạo lân giáp tại lúc này hóa thành thiếp thân nguyễn giáp, ngưng tụ tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Kia long hóa thân thể tại lúc này biến thành thanh lân long giáp, một bộ áo giáp màu xanh một mực bao trùm tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Long giáp Mục Vân giờ phút này hai mắt đột nhiên mở ra. Một đạo khí tức bá đạo vào giờ phút này nháy mắt ngưng tụ mà ra. Long giáp tại lúc này hiện ra cực kỳ thực lực mạnh mẽ tới. Một cỗ dư thừa long tức từ Mục Vân thân thể bên trong từ từ nở rộ ra. Mục Vân giờ phút này trong đầu đột nhiên hiện ra kia to lớn thanh sắc cổ long thân ảnh. Bàng bạc khí tức phô cách ở trên người hắn, tựa hồ muốn no bảo thân thể của hắn. Tổ long, Mục Vân nội tâm thì thảo tự nói, thân thể mình bên trong làm sao lại xuất hiện tổ long khí tức? Từ từ Kia một cỗ khủng bố uy áp dần dần biến mất. Mục Vân có thể thở dốc, có thể là trong lòng rung động, lại là khiếp sợ tột đỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì Tạ Thanh? Mục Vân giờ phút này khá có phần khó mà an tĩnh lại. Tạ Thanh nương theo lấy thời gian của hắn rất dài, có lẽ bởi vậy nhiễm phải một tia tổ long khí tức. Đương nhiên đây chỉ là Mục Vân chỉ suy đoán mà thôi. Cửu Nguyên Thần Quyết, Mục Vân quát khẽ một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo thần lực hóa thành thần long, tại lúc này lập tức phóng đại, chừng ngàn trượng chi trưởng, còn quấn thân thể của hắn. Dùng thực lực bây giờ có thể làm đến bước này cũng coi là không sai. Thu hồi long ảnh, Mục Vân giờ phút này chậm rãi ngay tại chỗ. Long khí giờ này khắc này quán trú tại toàn thân hắn bên trong. Mà khi Mục Vân thu hồi tất cả mọi thứ khí tức thời điểm, đột nhiên thân thể bên trong, trong nguyên thần, khí phách bắt đầu lấp lóe. Lực phách tại lúc này từ từ rung động, bắt đầu ngưng tụ. Thế mà bắt đầu ngưng tụ để tứ phách, Mục Vân sắc mặt vui mừng, cẩn thận cảm thụ được trong nguyên thần thần phách biến hóa. Tam phách về sau, để tứ phách tại lúc này từ từ phát sinh. Nhưng là không chỉ có như thế, nương theo lấy để tứ phách bắt đầu ngưng tụ ở giữa, để ngũ phách, trung su phách vào lúc này thế mà cũng là bắt đầu ngưng tụ. Trung su phách có thể nói là thần hoàng cảnh giới trọng yếu nhất nhất phách. Ngưng tụ trung su phách kia, nguyên thần cùng thần thể dung hợp, liền lên thăng một cái cấp bậc. Giờ này khắc này, tứ phách cùng ngũ phách thế mà là cùng một thời gian bắt đầu ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân thần thể ngũ đạo mạch luân bắt đầu từ từ run rẩy. Thần thể ở giữa mạch luân cùng trong nguyên thần thần phách là hô ứng lẫn nhau. Mục Vân giờ phút này an ổn đứng vững, cẩn thận cảm ngộ thân thể bên trong thần lực ngưng tụ. Hết thảy đều là tại bình ổn an tĩnh tiến hành, mười phần viên mãn. Thời gian từng giờ từng phút biến mất, thời gian nửa năm đối với võ tu đến nói vốn là không dài. Đột nhiên cái này nhất thiên quanh thân hết thảy long khí tiêu tán. Mục Vân biết thời gian nửa năm đã là đến hắn đứng dậy, song quyền nắm chặt. Thể nội khí phách trực tiếp ngưng tụ ra đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới. Ngũ phách thần hoàng cảnh giới là nhiều ít người tha thiết ước mơ cảnh giới. Đến một bước này có thể nói tấn thăng thần chủ tỷ lệ trọn vẹn gia tăng ba thành. Nếu là liền ngũ phách thần hoàng cảnh giới đều không thể đến, kia thần chủ cảnh giới đem càng là khó khăn vạn lần. Mục Vân giờ này khắc này, song quyền nắm chặt, trong đôi mắt một vòng tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Vừa sải bước ra, rời đi chân vũ long điện, nhìn xem chân vũ học viện, Mục Vân thở ra một hơi. Cửu viện đăng thiên lộ, xem ra sẽ rất có ý tứ. Từ từ, Mục Vân thân ảnh biến mất ở ngoài điện. Mà giờ khắc này, kia Long Nhi cùng Long Lão hai người nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhãn bên trong đều là xuất hiện một vòng kinh ngạc. Gia hỏa này thể nội ẩm chứa long tức, quả thực là khủng bố. Long Lão thấp giọng nói, tiểu tử này đến cùng là gặp được kỳ ngộ gì, chẳng lẽ là đến qua long giới không thể nào. Long Nhi giờ phút này một mặt kinh ngạc nói, thần giới ra ngoài dễ dàng, có thể là tiến đến khó. Dùng thực lực của hắn, nếu là rời đi thần giới đi tới long giới, vậy làm sao khả năng về đến. Nghe đến lời này, Long Lão cũng là nhíu mày. Hắn đúng là nhìn không thấu Mục Vân hiện nay tu vi đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng là không hề nghi ngờ, Mục Vân tuyệt đối là chịu qua thần long quán chú. Giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp rời đi đại điện, trở lại bên trong phòng của mình. Trong tiểu viện yên tĩnh tĩnh mịch, Mục Vân đẩy cửa phòng ra tiến vào trong phòng. Một bóng người xinh đẹp giờ phút này khoanh chân ngồi ở trên giường, thân khí tức từ từ lưu chuyển không ngừng. Mục Vân định nhãn nhìn lại, lại là phát hiện Diệu Tiên Ngữ giờ này khắc này khí tức trên thân trở nên càng thêm huyền diệu. Kia ngồi xuống thanh liên tại lúc này hấp thu thiên địa ở giữa huyền diệu khí tức, quán chú đến Diệu Tiên Ngữ thân thể bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể minh bạch nhìn ra. Diệu tiên ngữ thân thể bên trong. Đến cùng chịu đựng lấy biến hóa như thế nào. Khó trách nha đầu có thể đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Này tiên liên tiến hóa thành thần liên. Tu vi đề thăng. Quả thực là biến chuyển từng ngày. Mà lại thanh liên. Tựa hồ cùng nguyệt hoa tương giao. Mục Vân nội tâm không khỏi tán thưởng. Diệu tiên ngữ cảnh giới bản thân so hắn thấp một ít. Có thể là đến thần giới thời gian. Diệu tiên ngữ cũng là so hắn muộn một chút. Nhưng là gặp gỡ trước đó chính là đến nhất phách thần hoàng cảnh giới. Mà lại hiện tại trong lúc mơ hồ thế mà là có đột phá đến tam phách thần hoàng cảnh giới xu thế. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Mục Vân có thể là minh bạch bản thân hắn cảnh giới đề thăng là khủng bố cỡ nào. Có thể diệu tiên ngữ so hắn đến chậm đạt thần giới. Lại cảnh giới kém hắn một tia mà thôi. Cái này đủ để nhìn ra. Này thần liên diệu dụng. Suy nghĩ cẩn thận, bát nữ tựa hồ tất cả đều có tuyệt kỹ. Minh Nguyệt Tâm chính là thủy thần chuyển thế. Cửu nhi thể nội. Ẩm chứa thần thú cửu vĩ thiên hồ tàn hồn. Mà lại không giống với tần mộng giao băng hoàng thần phách uy năng. Cửu nhi thể nội cửu vĩ thiên hồ tàn hồn. Chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tàn hồn. Vương Tâm Nhã đối với âm đạo tinh thông tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tồn tại. Đồng thời Duân Nhi xuất hiện hai đạo nguyên thần cũng là rất là kỳ quái. Những cô gái này. Nói cho cùng. Thể nội ẩm chứa chỗ thần kỳ khó lường. So hắn còn muốn càng khủng bố hơn một bậc vô thượng thần đế 202 chương 2005 thật vô dụng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi trở về rồi nhìn thấy Mục Vân. Diệu tiên ngữ mở miệng cười nói. Đúng a, Mục Vân mỉm cười đi ra phía trước. Nói. Ngươi bây giờ cảnh giới. Tựa hồ càng hơn dĩ vãng rồi không sai biệt lắm muốn đột phá tam phách thần hoàng cảnh giới. Kia huyết phách thần đan. Diệu dụng vô tận. Diệu tiên ngữ cười nhạt nói. Mà lại ta đã là giao cho Thương Bắc Huyền. Để hắn phái người bí mật đưa đến lục tông chỗ cùng nam trác vực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ phút này ngồi xuống. Thở ra một hơi. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ tới thời gian nhất đến. Chính là chân chính chém giết sau đó thời gian. Toàn bộ chân vũ học viện bên trong. Khắp nơi đều là lộ ra một cỗ phấn đấu hướng lên hương vị. Cửu viện đăng thiên lộ. Có thể nói là thần châu đại địa thịnh sự. Bất kỳ cái gì một tên đệ tử. Đều nghĩ dựa vào cách này cửa viện đăng thiên lộ. Bộc lộ tài năng. Giải quyết thất nguyên hồi phách đan mang tới vấn đề. Từ chân vũ bên trong tòa long điện ra. Mục Vân cũng là an tính tiến vào trong tu luyện. Lần này hắn đem toàn bộ tinh lực bỏ vào tịch diệt lôi chấn cửa nguyên thần quyết cùng với thiên long kiếm quyết bên trong. Cái này tam môn thần quyết tối nghĩa khó hiểu, có thể là đối với Mục Vân đến nói cũng không có khó khăn như vậy. Thời gian trằn trọc mà qua, chân vũ học viện bên trong triệt để bắt đầu sôi trào. Cái này nhất thiên toàn bộ chân vũ học viện bên trong vang dội tiếng chuông từng đạo vang lên. Đông đảo thánh đồ nội tâm nóng bỏng mong đợi. Cửu viện đăng thiên lộ. Đến rồi nghe được kia tiếng chuông. Mục Vân cũng hơi hơi cười một tiếng. Từ trong nhập định. Đứng dậy. Thời gian. Rốt cuộc tới rồi sao? Diệu tiên ngữ giờ phút này gần sát Mục Vân. Tiểu nha đầu không đơn giản. Tam phách thần hoàng cảnh giới còn là đa tạ phu quân trợ giúp đâu. Ngươi ngược lại là miệng rất ngọt. Hai người trò chuyện vài câu. Chính là khởi hành. Đi tới nơi tụ tập. Lần này nghe nói cửu đại học viện bên trong. Ngay tiếp theo cổ tộc đều là có thanh niên một đời xuất hành. Chỉ bất quá kia cửu tộc bên trong sở xuất thiên chi kiêu tử đều là thần hoàng cảnh giới. Mặc dù cảnh giới cùng bọn hắn tương đương có thể là tu hành thời gian, lại là so với bọn hắn thiếu mấy lần. Những cái kia thiên chi kiêu tử có thể nói là chân chính nhân trung long phượng. Nghe nói bởi vậy chân vũ học viện truyền đạt mệnh lệnh tân quy tắc, không biết đến cùng là cái gì. Lần lượt từng thân ảnh. Giờ phút này tụ tập tại chân vũ học viện thánh đồ quảng trường. Nhìn kỹ lại. Ô ép một chút một đám người lớn bầy. có chừng hơn vạn đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là mười phần náo nhiệt. Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ tìm một nơi chính là bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo to gió tiếng quát đột nhiên vang lên. Mục Vân, Thiên Mệnh Đài chi chiến, hiện tại ta Thẩm Tòng Phong đến, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đạo này tiếng quát đinh tai nhức ấp, cho người ta một loại cực kỳ chấn nhiếp cảm giác. Nghe được đạo này thanh âm, Mục Vân mày nhăn lại, lập tức thở ra một hơi cười nói, ngược lại là đem cái này một gốc giả cấp quên. Có nắm chắc không, tên kia có thể là Thất Vương Hoàng Đệ Nhị, yên tâm đi. Phu quân bản lĩnh, ngươi còn không biết sao? Mục Vân mỉm cười, thân ảnh lói lên, lao vùn vụt mà ra. Thánh đồ quảng trường bên trong từng đảo to lớn bệ đá, ngạo nghễ đứng vững. Kia bệ đá từng tỏa cao có mười mấy mét, dài rộng trăm mét, giờ phút này ô ép một chút đứng bóng người. Duy chỉ có một đảo bệ đá, giờ phút này vô cùng trống trải. Thẩm Tòng Phong một thân nhạc thanh sắc trường sam, tóc dài phất phới, khí tức lúc ầm lúc hiện, một bộ khí thế bế nghệ thiên hạ. Bá, một thân ảnh giờ phút này rơi vào Thiên Mệnh Đài phía trên. Chính là Mục Vân, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới nữa nha. Thẩm Tòng Phong cười nhạo nói, nếu như vẻn vẹn ngươi, ta ngược lại là không có gì không dám tới. Mục Vân mở miệng, xem ra mấy năm này thời gian trôi qua, ngươi vẫn là không có một điểm tiến bộ ngươi. Thẩm Tòng Phong hừ một tiếng, lập tức cười lạnh nói, ngươi cho rằng đến thần chủ cảnh giới là dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên, ngươi chỉ là tam phách thần hoàng cảnh giới, căn bản không biết. Ta nhìn ngươi liền ngũ phách thần hoàng cảnh giới đều khó mà đến, thật sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, thân khí tức từ từ bốc lên. Ngũ phách thần hoàng thấy cảnh này, Thẩm Tòng Phong lập tức khẽ giật mình. Ngũ phách thần hoàng cảnh giới, ngưng tụ thiên trung su, điểm này là không thể nào làm giả. Mục Vân thế mà là như thế nhanh chóng đến ngũ phách thần hoàng cảnh giới, ra hỏa này ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có như thế tiến cảnh, quả thực là cùng cửu đại cổ tộc bên trong một ít yêu nghiệt có thể đánh đồng, rất kinh ngạc sao? Mục Vân lạnh nhạt nói, so với ngươi bao nhiêu năm vây ở thất phách thần hoàng cảnh giới, trong mắt của ta, thần hoàng cảnh giới cũng không phải là khó khăn như vậy đột phá. Ngươi muốn chết? Thẩm Tòng Phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp giết ra. Thiên Mệnh Đài, một ngày lên đài, sinh tử do trời định. Đây cũng là Chân Vũ Học Viện từ xưa đến nay lập hạ quy củ. Hai thân ảnh giờ này khắc này trực tiếp đụng vào lẫn nhau đến cùng một chỗ. Phanh! Một đạo phanh tiếng vang tại lúc này đột nhiên vang lên. Mục Vân căn bản không có bất kỳ lùi bước, trực tiếp vừa sải bước ra. Mà tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo lớn chừng bàn tay long ảnh chậm rãi ngưng tụ. A Cửu Nguyên Thần Quyết trong đám người, một đạo thân mang bạch y tóc dài kéo búi tóc nam tử kinh ngạc nói, thế nào Huyễn Phong, ngươi biết tiểu tử này thi triển thần quyết? Nam tử áo trắng bên cạnh, một tên sắc mặt hơi có vẻ che lấp, có thể là thanh âm lại rất dễ nghe nam tử mở miệng. U, V, Quy, Quy, mơ trước đó từng lựa chọn qua này môn thần quyết, đáng tiếc. Huyễn Phong cười khổ nói, không có tu luyện thành công. Ồ, thanh âm kia dễ nghe nam tử kinh ngạc nói, thế mà còn có ngươi không có tu luyện thành công thần quyết? Thiên Minh Hảo, ngươi cũng không trêu vẻo ta. Huyễn Phong lần nữa nói, Cửu Nguyên Thần Quyết chính là tụ tập cửu nguyên chi khí, có thể là hóa thành vật thật công kích. Thí dụ như ngươi Thiên Minh Hảo giỏi về dùng thương, tu luyện này thần quyết, ngưng tụ ra một thanh thần thương, công kích kia có thể nói đến 10 lần tự thân chi lực, không chỉ lợi hại như vậy. Thiên Minh Hảo cũng rõ ràng nhất khẽ giật mình, chỉ là nhìn về phía Mục Vân trong tay kia nhỏ yếu đáng thương hình rồng thần lực, Thiên Minh Hảo lại là nội tâm cũng không đồng ý. Huyễn Phong, lần này cửu viện đăng thiên lộ, nguyên bản không có cửu đại cổ tộc bên trong thiên tài tử để tham dự, ngươi ta nên long tranh hổ đấu một phen. Hiện tại xem ra, Thiên Minh Hảo thản nhiên nói, chỉ sợ ta hai người danh tiếng cũng không sánh bằng người kia Thuận Thiên Minh hảo ánh mắt. Huyễn Phong nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, đài chủ tịch phía trên, mấy thân ảnh, giờ phút này từng cách đi tới. Những người kia thân mang màu lam nhạt quần áo, từng cách thần thái cao ngạo, khí tức cường thịnh. Chiêm tộc tử để thấy cảnh này, Huyễn Phong ngược lại là nắm tay. Ta Huyễn Ảnh Tông cũng không phải ăn chay. Cổ tộc đệ tử, lần này ta cũng muốn đấu một trận tốt. Đến thời điểm chúng ta liền nhìn xem, đến cùng là ngươi Huyễn Thần Quyết lợi hại, vẫn là của ta Thiên Cơ Thần Điển càng hơn một bậc. Ta cũng rất chờ mong giữa hai người. Nhàn nhạt ganh đua so sánh khí tức hiển hiện. Mà giờ khắc này, Mục Vân cùng Thẩm Tòng Phong giao thủ lại là hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý. Thẩm Tòng Phong dù sao cũng là thất vương hoàng thứ hai. Tại toàn bộ chân vũ học viện bên trong, có thể là danh phù kỳ thực cường hoành. Có thể nói, thần chủ cảnh giới phía dưới, chân vũ học viện bên trong, hắn cũng chỉ là bại bởi xếp hạng đệ nhất Huyễn Phong một bậc thôi. Dù không biết Mục Vân là như thế nào trêu chọc Thẩm Tòng Phong, nhưng là hiển nhiên Thẩm Tòng Phong trước mặt mọi người khiêu chiến, leo lên thiên mệnh đài, tức giận trong lòng đã là triệt để vô pháp che giấu. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi nếu chỉ là điểm này thực lực, không bằng về nhà ôm ngươi kia mỹ kiều thê, qua ngươi sống mơ mơ màng màng thời gian đi. Thẩm Tòng Phong giờ phút này lăng lập giữa không trung, chạy như bay. Thế mà là xuất hiện một ngọn gió vòng, kéo lấy thân thể của hắn. Ngươi rất gấp sao? Mục Vân lần nữa cười nói. Đã như vậy, vậy liền tốc chiến tốc thắng hảo. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong tay một đạo thần lực dần dần xuất hiện. Kia thần lực ban đầu thời điểm chỉ có một đạo dây nhỏ bộ dáng, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ. Có thể là theo Mục Vân bàn tay nâng lên, dây nhỏ tại lúc này diễn hóa thành một đạo tế xà thân ảnh. Mà từ từ kia tế xà huyễn hóa thành giao long, cuối cùng đột nhiên biến thành một đầu chân long. Gào thét ở giữa, cuồng phong nổ bể ra đến, Mục Vân trong tay chân long tại lúc này từ từ đề thăng. 10 mét, 100 mét, ngàn mét cử long trọn vẹn đến ngàn mét chi trường. Kia chen chúc mà ra thần lực, quả thực là để người không dám nhìn thẳng. Đây là muốn nhiều khủng bố thần lực mà thấy cảnh này. Thiên Minh Hảo cũng là vỗ mạnh vào mồm. Nội tâm hơi tin tưởng Huyễn Phong vừa rồi lời nói. Cái này mới thật sự là Cửu Nguyên Thần Quyết. Mục Vân nhích miệng cười nói. Ngươi muốn vì người khác xuất đầu, vậy ta liền đánh ngươi thành rùa đen rút đầu. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay trong khoảnh khắc nắm chặt. Hóa long công kích quát khẽ một tiếng vang lên, long khí tại lúc này trực tiếp tăng vọt. Ngàn mét chân long, dùng Mục Vân làm hạch tâm cắn xé thẳng hướng Thẩm Tòng Phong. Đáng chết, Thẩm Tòng Phong giờ phút này đã là triệt để thu lấy khinh thường Mục Vân chi tâm. Gia hỏa này, thế mà luyện thành kinh khủng như vậy thần quyết cương phong liệt diễm chảm. Quát khẽ một tiếng, Thẩm Tòng Phong mặt ngoài thân thể như là mặc vào một kiện khải giáp. Kia cũng không phải thật sự là khải giáp, mà là một đạo cương phong ngưng tụ mà thành khải giáp. Có thể là thấy cảnh này, Huyễn Phong cùng Thiên Minh Hảo đều là trong lòng rung động một nắm. Thẩm Tòng Phong thế mà liền chiêu này đều thi triển đi ra. Xem ra trước mắt cái này ngũ phách thần hoàng cảnh giới Mục Vân thật là rất khó đối phó. Vô dụng, thấy cảnh này, Mục Vân lại là lắc đầu nói. Thật vô dụng, hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay vỗ, kia chân lỏng điên cuồng gào thét, cuốn về phía Thẩm Tòng Phong. Lốp bốp thanh âm tại lúc này từng đảo vang lên. Thẩm Tòng Phong thân ảnh biến mất tại mênh mông long ảnh bên trong. Thậm chí liền một đảo tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Xong rồi, chết rồi. Thấy cảnh này, quanh mình đám người triệt để xôn xao. Một chiêu đổ diệt Thẩm Tòng Phong. Mục Vân, nhân vật bậc này, trước đó thế nào chưa từng nghe qua, kỳ danh hào có chút ý tứ. Mà giờ khắc này, kia quảng trường một góc, mấy đạo thân mang màu lam nhạt võ phục thanh niên trong mỹ nữ. Một đạo thanh niên thân ảnh nhích miệng cười nói, ngũ phách thần hoàng cảnh giới, dễ như trở bàn tay giết chết thất phách thần hoàng cảnh giới. Gia hỏa này, ta thích Chiêm Ngọc Hà. Cùng loại người này so, ngươi cũng thật có hứng thú. Một đạo thân mang màu xanh nhạt váy dài nữ tử hé miệng cười nói. Nói thật, một mình ngươi đối phó cái gọi là Thất Vương Hoàng dễ như trở bàn tay. Chiêm Oanh Oanh, ngươi nha đầu này thật đúng là không làm cho người vui à. Các ngươi như thế khinh thị người khác, nhất định trả giá đắt. Một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng giờ khắc này ở mấy người phía sau vang lên. Vô Thượng Thần Đế 202 chương 2006 truyền tống đại trận. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Chiêm Hân Di thân ảnh giờ phút này cất bước mà đến, nhìn xem mấy người. Luận tư lịch, ta so với các ngươi lớn hơn ngàn tuổi, nghĩ đến dạy bảo các ngươi còn là có tư cách á. Nghe đến lời này, mấy tên thanh niên nam nữ đều là sắc mặt nghiêm nghị. Chiêm Hân Di hiện tại mặc dù là nhất hành thần chủ cảnh giới, có thể đó là bởi vì nàng tu luyện nhất môn cường đại cửu phẩm thần quyết mới có thể dẫn đến như thế. Cửu phẩm thần quyết uy lực cường thịnh, cho dù là tại cổ tộc bên trong cũng là không rất nhiều gặp. Chiêm Hân Di năm đó có thể là một tên cường đại tổ thần cửu biến. Dựa theo bối phận tới nói, bọn hắn tại Chiêm Hân Di trước mặt bất quá là hài tử một đời mà thôi. Cổ tộc truyền thừa ít nhất cũng là mấy chục vạn năm, thậm chí là trên trăm vạn năm. Chiêm Hân Di sớm tại vạn năm trước chính là chiêm tộc bên trong đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới võ giả, lại càng không cần phải nói. Chiêm Thiên Vũ chính là chiêm tộc thái tử kẻ này. Mấy chục năm trước bất quá là các ngươi trong mắt sâu kiến mà thôi. Khả năng trăm năm về sau, hắn chính là siêu việt các ngươi. Chiêm Hân Di thản nhiên nói. Ngay tại 5 năm trước, hắn bất quá là tam phách thần hoàng cảnh giới mà thôi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Mục Vân cường đại đúng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là một loại khủng bố thiên phú hiện ra hảo. Lần này cửu viện đăng thiên lộ, các ngươi hộ tống Vũ viện trưởng tiến lên. Nhớ lấy, đối mặt cái khác bát đại cổ tộc đệ tử, nhất định muốn cẩn thận, nhất định không thể xính sảng khoái. Nhất thời Chiêm Hân Di lần nữa dặn dò. Công chúa yên tâm, chúng ta dù sao không phải lần đầu tiên đứng trước loại tình huống này, nhất định sẽ không tham công liều lĩnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, dặn dò xong tất, Chiêm Hân Di ánh mắt nhìn về phía đám người. Nơi đó, Mục Vân bình yên rơi xuống tại trong đám người, mười phần yên tĩnh. Chỉ có như vậy một người, lại là để nàng vô pháp nhìn thấu ngươi. Đến cùng đến từ nơi đâu, ngươi có thể là đại xuất danh tiếng Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân. Thấp giọng nói. Ta nhìn kia chiêm tộc công chúa xem ngươi ánh mắt đều muốn tràn ra thủy đến rồi. Thật sao? Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi nói như vậy, vậy ta nhưng là muốn thêm chút sức, tranh thủ làm chiêm tộc phò mã ra. Tương lai đến tổ thần còn không phải dễ như trở bàn tay rồi. Hì hì. Vậy ngươi đi a. Đường đường Mục Vân đi làm nhân gia phò mã ra, nhìn cha ngươi có thể hay không ngươi làm chân gõ nát. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Nương theo lấy Mục Vân cùng Thẩm Tòng Phong giao chiến kết thúc, đám người tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội. Thẩm Tòng Phong uy danh tại toàn bộ chân vũ học viện có thể nói là thuộc về hàng đầu cấp độ, mà lần này bị Mục Vân chém giết đại biểu cho Thẩm Tòng Phong vẫn lạc, có thể là cũng đại biểu Mục Vân quật khởi. Ngũ phách thần hoàng cảnh giới liền nắm giữ tu vi như thế, kia đến thất phách thần hoàng cảnh giới chẳng phải là càng khủng bố hơn. Nhưng mà loại này phân loạn ồn ào cũng không có tiếp tục bao lâu. Một đạo thanh âm trầm thấp tại lúc này vang lên. Yên tĩnh nương theo lấy kia một thanh âm vang lên, thánh đồ quảng trường phía trên mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu chính là Vũ Đoạn Thiên. Hôm nay Vũ Đoạn Thiên một thân hắc bào, biểu lộ ra khá là uy nghiêm, hẹp dài hai con ngươi tản ra nhàn nhạt hàn quang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Ngũ hành thần chủ cảnh giới đối với những này thần hoàng cảnh giới đệ tử đến nói thực sự là xa xôi. Vẹn vẹn là thất phách thần hoàng, muốn đến nhất hành thần chủ cảnh giới cần phải không ngừng tích lũy. Đồng thời, mở lĩnh vực, cần ngũ hành thần bảo, mà lại lợi dụng thần bảo càng là cường đại, ngũ hành lĩnh vực cũng liền càng cường đại. Cho nên cùng một cảnh giới thần chủ, khả năng lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Vũ Đoạn Thiên sau lưng, Hình Thiên, Đinh Văn Uyên, Huyền Tử Bách ba vị phó viện trưởng đi sát đằng sau. Mà để Mục Vân ngạc nhiên là, sau lưng Huyền Tử Bách, Tuyết Trục Ảnh một thân hắc sắc võ phục, tóc dài buộc lên, rất là hiên ngang đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Tuyết Trục Ảnh bình yên vô sự, thậm chí tu vi càng thêm tinh tiến, Mục Vân cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tất cả mọi người là đến đông đủ. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này cười nhạt nói, đã như vậy, ta liền đến tuyên bố một việc. Lần này Cửu viện đăng thiên lộ so tài, đại biểu là Cửu Đại học viện đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử nhóm giao lưu. Mà ở trong đó, tử thương khó tránh khỏi. Các ngươi cũng phải biết, lần này không chỉ là chúng ta Cửu Đại viện, liên đới lấy Cửu Đại cổ tộc cũng sẽ có một ít hậu bối đệ tử tham gia. Cho nên, vì đại gia an toàn, lần này chưa tới tam phách thần hoàng cảnh giới đệ tử liền không cần tham gia. Vũ Đoạn Thiên lời này vừa nói ra, trong đám người lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng nghị luận. Không đến tam phách thần hoàng cảnh giới, không cần tham gia cái gì à? Mấy năm này ta cố gắng tu hành, mới đạt tới nhị phách thần hoàng cảnh giới mà thôi, vì cái gì không nói sớm a? Làm hại ta bạch bạch khổ tu ai? Quả thật là thiên không gặp thời. Yên lặng phó viện trưởng Hình Thiên giờ phút này lại là mở miệng quát. Nghe viện trưởng nói hết lời, líu xíu giống kiểu gì Hình Thiên uy áp, hiển nhiên rất cao. Đám người giờ phút này an tĩnh lại. Ta biết đông đảo thánh đồ vì lần này thí luyện rất nhiều chuẩn bị. Nhất phách thần hoàng cùng nhị phách thần hoàng cảnh giới đệ tử không cho phép tham gia. Nhưng là học viện sẽ tại khoảng thời gian này miễn phí mở ra vũ các. Các ngươi có thể lựa chọn yêu thích thần quyết tu hành tiếp theo. Cũng có thể đến đan các, khí các, trận các bên trong riêng phần mình chọn lựa một kiện thích hợp các ngươi tu luyện thần bảo. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa ồn ào lên. Loại này đền bù có thể nói là đại thủ bút hào. Hiện tại nhất phách thần hoàng cảnh giới đệ tử cùng nhị phách thần hoàng cảnh giới đệ tử tất cả đều lui ra đi. Lời này rơi xuống, những cái kia nhất phách nhị phách thần hoàng cảnh giới đệ tử dần dần rời khỏi. Đinh Văn Uyên bất đắc dĩ cười nói, những này các thánh đồ từng cái tâm cao khí ngạo, chuyến này sở lịch luyện chỗ hung hiểm vô cùng, không để bọn hắn đi cũng là vì bọn hắn tốt. Đúng vậy a, nhất phách thần hoàng cùng nhị phách thần hoàng còn là quá thấp chút. Hình Thiên gật gật đầu. Mà giờ khắc này, nương theo lấy Vũ Đoạn Thiên lời nói rơi xuống, rút đi đệ tử trọn vẹn đạt tới hơn phân nửa. Thánh đồ quảng trường bên trong, trong chớp mắt không không ít. Dưới mắt nhìn kỹ lại, chưa đủ vạn người. Xem ra thánh đồ bên trong nhất phách thần hoàng cùng nhị phách thần hoàng chiếm cứ không ít. Hảo, lưu lại đệ tử tiếp xuống các ngươi cần gặp phải là khảo nghiệm tàn khốc. Vũ Đoạn Thiên mở miệng lần nữa, ta vừa rồi nói rất rõ ràng, lần này không chỉ là có Cửu Đại viện đệ tử, càng có cổ tộc bên trong đệ tử. Lần này thí luyện chỗ ở vào Thần Châu đại địa một chỗ vết nứt không gian chỗ. Này vết nứt không gian chính là năm đó Cửu tộc liên hợp chu sát Mục tộc thái tử chỗ. Trảm Vân Hạp Cốc, Vũ Đoạn Thiên thản nhiên nói. Trảm Vân Hạp Cốc năm đó nhất chiến, thiên địa biến sắc, nơi đó xuất hiện rất nhiều không gian đứt gãy. Mà những năm này Cửu đại cổ tộc không ngừng khai quật, ở nơi đó phát hiện một chỗ mật địa, liên tiếp một thế giới nhỏ. Các ngươi chuyến này thí luyện chỗ chính là nơi đó. Hiện tại theo thứ tự xếp hạng hào đội, chuẩn bị tiến vào bên trong truyền tống trận. Vũ Đoạn Thiên lời nói rơi xuống, đối bên người Đinh Văn Uyên nhẹ gật đầu. Đinh Văn Uyên bàn tay vung lên, lập tức lần lượt từng thân ảnh đi ra. Kia lần lượt từng thân ảnh, nhìn kỹ lại, Tất cả đều là 7-80 tuổi bộ dáng lão già. Từng cái tinh thần phấn chấn. Khí tức thâm hậu nổi liếm. Chuẩn bị khai trận ông. Đinh Văn Uyên lời nói rơi xuống. Vị kia vị lão già. Trong tay thần lực. Hội tụ thành trận phù. Từng đạo trận phù tại lúc này. Phô thiên cách địa xuống. Bỗng nhiên đạo đạo trận phù cho người ta một loại thập phần cường đại chấn nhiếp cảm giác. Lực lượng cuồng bạo, nhất tầng thắng qua nhất tầng. Ở trước mặt mọi người, một đạo đại trận, lóe ra quang mang, bỗng nhiên xuất hiện. Truyền tống đại trận Mục Vân thật sâu minh bạch. Chỉ có cửu cấp thần trận sư, mới có thể thành lập được truyền tống đại trận. Những lão giả này, hiển nhiên cũng còn chưa đạt tới cửu cấp thần trận sư hoàn cảnh. Trận pháp này, hẳn là có người kiến tạo tốt, mà những này thần trận sư, xây dịch ở đây. Theo ta tiến nhập truyền tống đại trận Vũ Đoạn Thiên mở miệng. Bước chân bước ra. Trực tiếp một bước. Đạp về trận pháp bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. Thần giới hình dạng mặt đất rộng lớn. Vẹn vẹn là toàn bộ thần châu đại địa. Đã là có thể xưng minh mông. Vực giới phân chia. Không hạ mấy ngàn. Liền xem như thần chủ cảnh giới toàn bộ hành trình vượt qua. Cũng là cần chí ít mấy năm thời gian. Càng không cần nhắc tới thần hoàng cảnh giới võ giả. Nhưng là truyền tống trận, lại là có thể dễ như trở bàn tay, giải quyết cái này một rắc rối. Lần lượt từng thân ảnh, bước vào đến truyền tống trận bên trong. Vù vù âm thanh, tại lúc này không ngừng vang lên. Sấp xỉ 9.000 tên thánh đồ. Giờ phút này, thân ảnh từng cách biến mất không thấy. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác, đột nhiên xuất hiện. Không ít đệ tử lần thứ nhất đi qua truyền tống trận, kém chút ra làm trò cười cho thiên hạ. Cũng may ước chừng nửa nén hương thời gian mà thôi, đám người thân ảnh từng đạo ra truyền tống trận. Mà nhìn trước mắt cảnh tượng, các đệ tử không khỏi biến sắc. Giờ phút này bọn hắn xuất hiện vị trí chính là một tòa cử đại trên bình đài. Mà nhìn kỹ lại, tại cách này trên bình đài, bốn phía khoảng chừng 8 cái mà lại mỗi một đảo bình đài. Đều là kín người hết chỗ. Phân tạp thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Vũ viện trưởng. Đã lâu không gặp A phía trước. Đám người vừa mới kết thúc. Một đảo cười ha ha âm thanh. Từ liền nhau trên bình đài vang lên. 9 tòa bình đài bày biện ra hình tròn, giống như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Mà ở trung ương, mấy ngàn mét rộng lớn chỗ, cũng có từng đạo thân ảnh đứng vững. Giờ phút này, một tên thân ảnh to lớn tráng, vẻ mặt tươi cười nam tử trung niên, đi lên phía trước. Nhiệt tình chào hỏi nói. Lâm viện trưởng nhìn người tới, Vũ Đoạn Thiên chắp tay cười nói. Lâm viện trưởng cửu đại viện bên trong chỉ có một vị Lâm viện trưởng Triệu Tộc Thiên Phạt Học Viện Lâm Thông Thiên viện trưởng. Triệu tộc cùng chiêm tộc từ trước đến nay quan hệ mật thiết. Thiên phạt học viện cùng chân vũ học viện. Cũng là quan hệ rất tốt. Lâm Thông Thiên cùng Vũ Đoạn Thiên hai người. Quan hệ cá nhân cũng là không sai. Lần này, ngươi có thể là tới chậm. Lâm Thông Thiên cười ha ha một tiếng nói. Đây không phải vì vạn toàn chuẩn bị sao, dù sao lần này. Không đơn thuần là chúng ta cửu đại viện đệ tử. Còn có cửu đại cổ tộc tử để đâu, không sai không sai. Các ngươi chân vũ học viện những năm gần đây. Thật đúng là đại biến dạng. A Lâm Thông Thiên nhìn xem Vũ Đoạn Thiên sau lưng đám người. Cười nhạt nói. Lâm viện trưởng. Lời này coi như không thích nghe. Vũ Đoạn Thiên nhìn về phía thiên phạt học viện những đệ tử kia. Cười khổ nói. Ta nhìn ngươi thiên phạt học viện. Ngược lại thật sự là nhân tài nhiều. A hai vị viện trưởng cho nhau hàn huyên ở giữa. Kia mặt khác ba tòa bình đài. Đột nhiên quang mang lói lên. Đạo đạo thân ảnh. Bất ngờ xuất hiện. Là huyết hồn học viện sao? Vũ Đoạn Thiên nhíu nhíu mày. Vô thượng thần đế 202 chương 2007 cửu viện tề tụ huyết hồn học viện. Tại toàn bộ thần châu đại địa. Đều là số một thế lực cường đại, bởi vì. Huyết hồn học viện phía sau, chính là hiện nay, có thể nói là toàn bộ thần giới, cường đại nhất cổ tộc huyết tộc thuộc hạ học viện. Giờ phút này, kia huyết tộc học viện trước, một thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. toàn thân trên dưới huyết khí phương cương, hai mắt đầu lông mày mang theo một tia huyết tuyến, cho người ta một loại cực kỳ lãnh khốc vô tình cảm giác. Hồn Vũ Thiên nhìn thấy người kia, Vũ Đoạn Thiên cùng Lâm Thông Thiên hai người sắc mặt đều là biến đổi. Hồn Vũ Thiên, Huyết Hồn Học Viện viện trưởng, mà lại bản thân càng là một tên tổ thần nhất biến cảnh giới cử phách, mà tại Huyết Hồn Học Viện hai bên cũng có hai học viện lớn đệ tử từng cái xuất hiện. Tại những đệ tử kia thân trước, hai thân ảnh rất là lóa mắt. Chu tộc thuộc hạ Phần Thiên Học Viện, Phần Pha gia hỏa này tự mình xuất động nữa nha. Vũ Đoạn Thiên cười nhạo nói, ngươi nhìn kia Dương tộc thuộc hạ Linh Thần Học Viện, cảnh đạt không kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Lâm Thông Thiên khinh thường nói, năm đó gia hỏa này có thể là mục tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực thủ lĩnh, không nghĩ tới làm phản mục tộc, bây giờ tại Dương tộc bên trong ngược lại là lẫn vào như cá gặp nước. Phần Thiên Học Viện viện trưởng Phần Pha, Linh Thần Học Viện viện trưởng cảnh đạt không hai người giờ phút này lại là mặt mang tiếu dung nhìn xem đám người. Hồn Vũ Thiên vừa sải bước ra, nhìn thấy Vũ Đoạn Thiên cùng Lâm Thông Thiên hai người, cười ha ha một tiếng nói, Vũ viện trưởng, Lâm viện trưởng, ngược lại là đến thật sớm a, Hồn viện trưởng đến cũng không muộn a. Vũ Đoạn Thiên chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, những năm gần đây Chu tộc cùng Dương tộc không ít tìm phiền toái, mặt sau này còn không phải Huyết tộc chỉ điểm, cho nên Chiêm tộc cùng Triệu tộc đối với Huyết tộc căn bản không có cảm tình gì. Ngay tiếp theo Chân Vũ Học Viện cùng Thiên Phạt Học Viện đối Tam Đại Viện cũng không có cảm tình gì. Hồn Vũ Thiên cũng không thèm để ý, nhìn xem hai người, cười nói, nhớ năm đó ba người chúng ta được xưng là ba viện ba ngày người, đáng tiếc hai vị hiện nay còn là ngũ hành thần chủ cảnh giới, xem ra là muốn nỗ đem lực a. Hồn Vũ Thiên nói chuyện ở giữa, hữu ý vô ý phóng xuất ra tổ thần khí tức tới. Tổ thần cảnh giới võ giả ngưng tụ thân ngoại hóa thân, mà lại trưởng khống không gian cùng thời gian pháp tắc, có thể nói thần hoàng cảnh giới cùng thần chủ chinh lệch cảnh giới như là cao sơn cùng bồn địa. Kia thần chủ cùng tổ thần chinh lịch chính là như là khác nhau một trời một vực, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hồn Vũ Thiên không cần đắc ý như vậy á, Lâm Thông Thiên thản nhiên nói, ngươi nếu là cho rằng ngươi tổ thần nhất biến cảnh giới có thể đánh thắng được ta, ta không ngại cùng ngươi tỉ thí một chút ha ha. So tài tốt. Hồn Vũ Thiên cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không sợ. Hai đại viện trưởng tại lúc này cây kim so với cọng dâu, dương cung bạc kiếm lên. Hồn Vũ Thiên, nhiều năm không thấy, ngươi tính tình thật đúng là càng lúc càng lớn nữa nha. Một đạo thanh âm hùng hồn tại lúc này đột nhiên vang lên. Nghe được đạo này thân ảnh, Hồn Vũ Thiên sắc mặt biến hóa, mà giờ khắc này kia một tóa khác trên bình đài lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Cầm đầu một tên nam tử, dáng người khôi ngô, một thân khí tức đi chuyển tự nhiên, nói chuyện ở giữa khí tức cùng thiên địa đại thế đều là phù hợp với nhau. Vương tộc Ngọc Hoàng Học Viện người đến rồi. Giờ phút này đám người nghị luận ầm ĩ lên. Ngọc Hoàng Học Viện viện trưởng Vương Huyễn, bản thân chính là thập đại cổ tộc một trong vương tộc bên trong thành viên, càng là đảm nhiệm Ngọc Hoàng Học Viện viện trưởng. Tại cửu đại viện bên trong, nếu là nói ai có thể cùng Huyết Hồn Học Viện ganh đua cao thấp, cái kia cũng chỉ có Ngọc Hoàng Học Viện. Vương tộc ở tại thần giới Bắc Phương chỗ độc bá nhất phương, quyền thế thao thiên. Năm đó mục tộc cùng Huyết tộc song hùng tranh phong, mục tộc thủy chung là vững vàng ngăn chặn Huyết tộc một bậc. Có thể là về sau mục tộc tiêu vong, Huyết tộc dần dần thành vì lãnh tụ cấp bậc. Nhưng vào thời khắc này, vương tộc lại là kiềm chế Huyết tộc huyết trương. Cửu đại cổ tộc cũng là nhìn ra, vương tộc cho tới nay được xưng là cửu tộc thứ ba, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Từ khi thập tộc đại chiến kết thúc đến bây giờ, vương tộc sở thể hiện ra thực lực cùng nội tình, căn bản không thua với huyết tộc. Cái này hả có ý tứ? Vũ Đoạn Thiên cùng Lâm Thông Thiên hai người giờ phút này nhìn nhau cười một tiếng. Hồn Vũ Thiên năm đó chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới, cùng cái này Vương Ngọc có thể là có một phen giao thủ, về sau tiếc bại. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Vương Ngọc viện trưởng, chỉ sợ Hồn Vũ Thiên cũng không có nhảy nhót lực lượng. Vương Ngọc hiện tại nhưng cũng là một vị tổ thần nhất biến cảnh giới võ giả. Hồn Vũ Thiên thế nào, cùng ta Vương Ngọc tỉ thí một chút như thế nào? Vương Ngọc viện trưởng cười ha ha một tiếng nói. Thôi đi, đắc ý cái gì? Hồn Vũ Thiên cười lạnh nói. Ngươi Vương Ngọc tùy thời vương tộc tộc nhân, nhưng lại chỉ xứng tại Ngọc Hoàng học viện đảm nhiệm viện trưởng. Thật đúng là có mặt khoe khoang. Hồn Vũ Thiên nghe đến lời này, Vương Ngọc sắc mặt phát lạnh, khẽ nói. Ngươi ai cũng là nghĩ lính giáo vua ta tộc huyết mạch thiên phú lực lượng. Lời này vừa nói ra, Hồn Vũ Thiên sắc mặt run lên. Vương tộc hiện tại có thể cùng huyết tộc cân sức ngang tài, trọng yếu nhất chính là huyết mạch thiên phú. Vương tộc huyết mạch thiên phú uy năng chính là vương bá chi khí chiến đấu ở giữa. Nếu là thúc dùng huyết mạch thiên phú thi triển ra vương bá chi khí, kia cả người đề cao mấy lần sức chiến đấu không nói, thậm chí có thể miễn trừ một ít thần huyết tổn thương. Cho dù huyết tộc ngự hồn thiên phú có thể khống chế đối thủ hồn phách, có thể là tại vương tộc thi triển vương bá chi khí hạ, ngự hồn hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Chỉ có mục tộc thôn phệ thiên phú mới có thể ngăn chặn vương bá chi khí một bậc. Thôn phệ thiên phú có thể thôn phệ hết thảy, cho dù vương bá chi khí cường đại hơn nữa, bị thôn phệ tiêu mất cũng là vô pháp phát huy ra hoàn mỹ hiệu quả. Chư vị, xem ra thật sự là có náo nhiệt. Tại lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên. Kia cuối cùng ba tòa trên bình đài, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Ba tên cầm đầu thân ảnh giờ phút này đi đến trung ương trên bình đài, nhìn xem lục vị viện trưởng. Hám tộc thuộc hạ Bảo Phong học viện, Thạch tộc thuộc hạ Cử Thần học viện, Mộ Dung tộc thuộc hạ Mộ Dung học viện. Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc chiếm cứ lấy thần giới Tây Phương, có thể nói là Tây Bộ bá chủ. Mà lại cho tới nay, tam tộc đều là hợp thành một tuyến. Có thể nói, tam tộc liên hợp lại chính là vương tộc, huyết tộc cũng muốn tạm bế phong mang phong viện trưởng. Đã lâu không gặp a. Hồn Vũ Thiên nhìn thấy kia Bảo Phong học viện viện trưởng Phong Trạch Nguyên, cười ha ha một tiếng nói. Hồn viện trưởng, có thể mạnh khỏe Bảo Phong học viện tại cửu đại viện bên trong cũng là thuộc về gần phía trước thực lực. Huống chi Bảo Phong học viện lệ thuộc vào hám tộc, hám tộc nhất tộc trưởng thành cũng không phải như là cái khác cửu tộc. Lúc trước tổ tiên đản sinh ra siêu việt tổ thần vô địch tồn tại, mà là nghe nói hám tộc nhất tộc tổ tiên chính là Si Vưu một thần. Nay thần đản sinh tại thiên địa ở giữa, không người nào biết nó nguồn gốc, nhưng lại là thực lực mạnh mẽ, dung hợp đến nhân tộc bên trong. Hám tộc cũng là đạt được người này huyết mạch, từng bước phát triển lớn mạnh, trưởng thành là thập đại cổ tộc một trong. Mà đổi thành một bên, Thạch tộc thuộc hạ Cử Thần học viện viện trưởng Mạc Trọng Đạt, Mộ Dung tộc thuộc hạ Mộ Dung học viện viện trưởng Mộ Dung Phục cũng là đi lên phía trước. Đến mức này, cửu đại viện viện trưởng tề tụ một đường. Lần này là cửu đại viện đăng thiên lộ so tài, cho nên cũng không có cửu đại cổ tộc người ra mặt. Giờ này khắc này, đại địa phía trên 9 tòa bình đài, mỗi một tòa trên bình đài đều là sấp xỉ vạn người quy củ. Lần này quả nhiên là cửu đại viện một lần lệnh thần giới chú mục đăng thiên lộ hành trình. Nói đến đây bất quá là cửu đại viện ở giữa đệ tử luận bàn. Có thể là không giống bình thường hương vị là cửu viện so tài về sau, nếu là có đệ tử đến thần chủ cảnh giới, vậy sẽ là sẽ bị cổ tộc mời chào, tiến nhập cổ tộc bí giới bên trong, đạt được tốt hơn bồi dưỡng cùng tài bồi. Nếu là tương lai tấn thăng làm tổ thần, có thể nói một bước lên trời, tại cổ tộc bên trong cũng có thể thu hoạch được không sai địa vị cùng thân phận. Cho nên lần này cửu đại viện các đệ tử thì là mưu đủ kình. Mà đối với cửu đại viện viện trưởng đến nói, nếu là nhà mình học viện bên trong đệ tử đến thần hoàng cảnh giới tương đối nhiều, kia cổ tộc bên trong đối với bọn hắn ban thưởng thì là càng thêm phong phú. Cho nên mặc kệ là cửu đại viện các cao tầng, còn là cửu đại viện các đệ tử, lần này đều là ma huyền hắc hắc. Cùng lúc trước bất đồng là, lần này còn có cửu đại cổ tộc bên trong thần hoàng cảnh giới, thậm chí là thần chủ cảnh giới hậu bối tử để tham gia. Cái này càng để cho người nghĩ lại, cửu đại cổ tộc bên trong hậu bối đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tiếp nhận cửu đại cổ tộc bên trong tối cường dạy bảo. Có thể nói, căn cơ được đặt nền móng đều là so với bọn hắn cửu viện đệ tử càng mạnh. Nhưng là chính là bởi vì nhiều những này tử để gia nhập, mới có thể cửu đại học viện đệ tử càng thêm chờ mong lần này thí luyện lên. Dù sao cùng cổ tộc tử để giao thủ cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Hồn Vũ Thiên nhìn thấy đám người đến đông đủ, mở miệng nói: chư vị có thể bắt đầu đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Ngọc cũng là gật đầu nói: hiện tại là thời điểm nói cho những tiểu tử này, bọn hắn lần này muốn gặp phải là cái gì tốt cửu vị viện trưởng. Giờ phút này đứng tại trung ương trên bình đài, kia trung ương to lớn bình đài tại lúc này chậm rãi dâng lên, chín người thân ảnh lập tức cất cao vài trăm mét. Hồn Vũ Thiên mở miệng nói: lần này cửu đại viện đăng thiên lộ so tài hiện tại bắt đầu, nhưng ở cách này trước đó, ta cần nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Vương Ngọc tiếp lời: lần này thí luyện chỗ ngay tại trước mắt các ngươi Trảm Vân Hạp Cốc bên trong. Trảm Vân Hạp Cốc trước đó, nơi đây cũng vô danh hủy, có thể là vạn năm trước cửu đại cổ tộc cường giả cường cường liên thủ tại địa phương này đem Mục tộc thái tử Mục Vân đánh giết. Chuyện này tại lúc ấy thần giới có thể nói là gây nên sóng to gió lớn. Mục tộc thái tử Mục Vân, năm đó tin đồn, chính là cửu mệnh thiên tử, thượng thiên chú định. Kẻ này muốn nhất thống thần giới, nhất thống nhân tộc. Cửu tộc e ngại truyền ngôn, cho nên dẫn đầu hạ thủ chém giết vị này thái tử. Dù vậy, các đại cổ tộc cũng là trả giá huyết đồng dạng đại giới. Mà cuối cùng quyết chiến chi địa chính là cái này Trảm Vân Hạp Cốc. Trước đó nơi đây cũng vô danh hủy, có thể là về sau chính là bị cửu tộc liên hợp mệnh danh là Trảm Vân Hạp Cốc, Nguy Nga Hạp Cốc. Hai đầu như là bị người một thương vạch ra, dài đến vạn mét Hạp Cốc, giờ này khắc này cho người cảm giác thập phần thần bí khó lường. Trong hẻm núi này, bởi vì vạn năm trước đó nhất chiến dẫn đến sinh ra vô cùng vô tận tà vật, cốt linh, thi nhân, thạch nhân các loại, chỉ có các ngươi nghĩ không ra, không có các ngươi nhìn thấy qua. Hồn Vũ Thiên thanh âm vô cùng nghiêm túc. Năm đó nhất chiến có thể nói cực kỳ thảm thiết, cửu đại cổ tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới, chỉ vì chém giết Mục tộc thái tử một người. Như vậy nơi đây vẫn là thần hoàng, thần chủ, tổ thần cảnh giới võ giả vô số kể. Cũng chính vì vậy, nơi đây tại cách này vạn năm thời gian bên trong biến càng thêm tà dị. Vô Thượng Thần Đế 202 chương 2008 Thánh Vân Học Viện. Nhưng là các ngươi cũng không cần lo lắng, lần khảo hạt này chỗ cũng không tại nơi này. Hồn Vũ Thiên lần nữa nói: nhưng là đầu tiên cần thông qua nơi này, sau đó tiến nhập chỗ sâu. Đến các ngươi lần này thí luyện cuối cùng ngũ hành giới. Ngũ hành giới lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử đều là thở dài một hơi. Năm đó trận chiến kia giữa bọn hắn, khả năng một số người cũng còn không có xuất sinh. Có thể là liên quan tới kia một trạm truyền ngôn, tại toàn bộ thần giới trải qua vạn năm đều là để miệng người tương truyền, nói chuyện say sưa. Nhất làm cho người sợ hãi than không ai qua được vị kia Mục tộc thái tử. Một người lại có thể cường đại đến mức độ này thực sự là nghe rợn cả người. Cái này vạn năm thời gian bên trong, cũng có vô số người đem mục tộc thái tử xem như mẫu mực. Thề phải siêu việt người này ngũ hành giới. Cũng là chúng ta huyết tộc tại ngàn năm trước trong lúc vô tình phát hiện. Nơi đây bởi vì năm đó nhất chiến, không gian cực kỳ không ổn định, cho nên trong lúc vô tình, thế mà là mở ra một cái thông đạo, thông hướng ngũ hành giới. Ở nơi đó có đếm không hết ngũ hành thần bảo, đối cho các ngươi đến thần chủ cảnh giới, có thể nói là tuyệt hảo chỗ. Nghe đến đó, một ít thất phách thần hoàng cảnh giới đệ tử nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Ngũ hành thần bảo kim, một, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành thần bảo đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là lực hấp dẫn thật lớn. Đến thần chủ cảnh giới cần hấp thu đại lượng ngũ hành nguyên khí, ngưng tụ ngũ hành lĩnh vực. Coi như tại thần hoàng cảnh giới, ngũ hành thần bảo đối với ngưng tụ thần phách cũng là rất có ích lợi. Không nghĩ tới lần này lịch luyện chỗ cư nhiên như thế huyền diệu. Các ngươi cũng không cao hứng quá sớm, Vương Ngọc viện trưởng lại là dội chậu nước lạnh xuống tới. Cái này thời gian ngàn năm, chúng ta đã từng dò xét, Trảm Vân Hạp Cốc kết nối lấy ngũ hành giới không giả, có thể là ngũ hành giới lực hấp dẫn, cũng là những cái kia cốt linh, thạch nhân các loại, hấp dẫn tiến vào bên trong cái gì những cái kia vật cổ quái, cũng tiến nhập rồi. Bởi như vậy, vạn nhất ở bên trong gặp được một vị tổ thần cảnh giới cường giả, vậy bọn hắn chẳng phải là ngòm củ tỏi rồi. Nhưng là các ngươi yên tâm, ngũ hành giới bên trong, tấm bình phong thiên nhiên, có thể tổ thần cường độ cường giả, vô pháp tiến vào bên trong. Cao nhất những cái kia không phải người không phải thú đồ vật, cũng bất quá là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Bất quá là, nghe đến lời này, một ít đệ tử nhìn không được vỗ mạnh vào mồm. Ngũ hành thần chủ cảnh giới A kia có thể là cùng tại chỗ cửa vị viện trưởng cũng có thể đánh đồng cường đại. Hảo, sự tình đại khái là như thế. Hồn Vũ Thiên lần nữa nói, lần này là các ngươi tất cả mọi người kỳ ngộ, bắt lấy, thành tựu thần chủ, một bước lên trời, bắt không được, đạo tiêu bỏ mình, một thân tu vi tất cả đều chôn vùi, đến cùng có thể có thu hoạch gì, liền nhìn chính các ngươi. Cửu vị viện trưởng giờ phút này đều là nhẹ gật đầu. Đối với đông đảo đệ tử đến nói, lần này đúng là một lần nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại lịch luyện. Nếu là có thể thành công, vậy tương lai nhất định là một bước lên trời. Đến cổ tộc bên trong, so với bọn hắn đều muốn tôn quý. Vạn nhất thất bại, vậy liền cực khả năng triệt để bỏ mình. Nhưng là nếu muốn trở thành cường giả, tử vong là không thể tránh khỏi phải đối mặt. Từ xưa đến nay, tất cả đều như thế đã như vậy. Đại gia chuẩn bị thỏa đáng, liền bắt đầu đi. Hồn Vũ Thiên vung tay lên, nói, lần này chúng ta cho các ngươi mở ra thông đạo, trăm năm thời gian. Nhớ lấy, trăm năm thời gian nhất đến, các ngươi nếu là không ra lối đi kia quan bế, nghĩ ra được, trừ phi các ngươi đến tổ thần cảnh giới, thậm chí các ngươi đến tổ thần cảnh giới cũng vô cùng có khả năng ra không được. Lần này đám người một mực ghi nhớ, các đệ tử đều là kích động. Thấy cảnh này, cửu vị viện trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nhẹ gật đầu. Ha ha. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, tư không ở giữa, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy kia giữa không trung phía trên, từng đạo hắc ảnh hướng xuống đất rơi đến, cuốn lên trận trận cuồng phong. Bát giai thần thú Bích Nhãn Thanh Điêu nhìn thấy kia đến gần hắc ảnh, cửu vị viện trưởng đều là biến sắc. Bát giai thần thú kia có thể là thần chủ cấp độ cường hoành, là ai như vậy hàng hiệu mặt, thế mà cưới mấy chục con Bích Nhãn Thanh Điêu đến Đăng Thiên Lộ chuyến đi? Không có chúng ta Thánh Vân Học Viện, vậy còn gọi Đăng Thiên Lộ sao? Một đạo phách lối cuồng vọng thanh âm tại lúc này rơi xuống. Mấy chục con bát giai thần thú Bích Nhãn Thanh Điêu giờ phút này cuốn lên cuồng phong, rơi xuống trung ương trên bình đài. Thấy cảnh này, cửu vị viện trưởng vội vàng thân ảnh lui lại, liên tục thi triển ra riêng phần mình cường đại thần quyết, bảo vệ sau lưng mấy ngàn tên đệ tử. Đây chính là bát giai thần thú. Như thế cuồng phong, thần hoàng cảnh giới đệ tử vừa đối mặt, chính là sẽ bị cuốn thành thịt nát, triệt để mất mạng. Cửu đại viện trưởng giờ phút này riêng phần mình thi triển ra bình chướng, bảo hộ riêng phần mình trên bình đài đệ tử không được xâm hại. Kia bích nhãn thanh điêu cao hét dài một tiếng, an ổn buông xuống. Lần lượt từng thân ảnh từ kia thanh điêu phía trên phi thân xuống. Nhìn kỹ lại, ước chừng nhìn đạo thân ảnh, thân mang mây sắc võ phục, từng cái tinh thần phấn chấn. Lồng ngực kia đều là thêu lên một đạo chữ vân thánh vân học viện. Thấy cảnh này, cửu đại viện trưởng đều là xứng sờ. Thánh vân học viện, mục tộc thuộc hạ đệ nhất thiên nguyên cấp thế lực. Mục vân giờ phút này thấp giọng thì thầm. Thánh vân học viện có thể nói là mục tộc tại thần châu đại địa chiêu bài. Nhưng là vạn năm trước nhất chiến, mục tộc thuộc hạ tam đại thiên nguyên cấp thế lực, Thánh vân học viện, ướp mưa hiên, ám ảnh điện đều là yên tĩnh lại. Hiện tại lại là đột nhiên xuất hiện, là ý gì? Ha ha. Hồn Vũ Thiên, Vương Ngọc, các ngươi những lão hồ ly này, cái này vạn năm qua, ta Thánh vân học viện đều không có tham gia đăng thiên lộ chuyến đi. Cũng không tới hỏi một chút ta lần này cửu viện đăng thiên lộ. Nhưng là muốn khôi phục thành thập viện đăng thiên lộ. Kia thanh điêu phía trên, một thân ảnh phi thân mà xuống, vừa sải bước ở trung ương trên bình đài, khí diễm phách lối nhìn xem bốn phía. Thánh vân học viện viện trưởng Thánh Thương nhìn thấy kia một thân nhạc mực sắc trường bào, khí tức hùng hậu, thái độ vô cùng cường hoành tự tin thân ảnh, cửu đại viện trưởng giờ phút này tất cả đều sắc mặt biến hóa. Thánh Thương cường đại có thể nói là toàn bộ thần châu đại địa đều biết. Người này thân là Thánh vân học viện viện trưởng, phía sau tăng thêm mục tộc duy trì. Năm đó có thể Thánh vân học viện một trận cho tới nay thành vì thập viện khôi thủ, lệnh cửu đại viện chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Có thể là mục tộc mai danh ẩn tích vạn năm thời gian, Thánh vân học viện cái này vạn năm thời gian cũng là rách nát không chịu nổi. Hiện tại chỗ nào xuất hiện đệ tử tới tham gia đăng thiên lộ? Thánh Thương một đạo tiếng quát giờ phút này đột nhiên vang lên, chính là Dương tộc thuộc hạ Linh thần học viện viện trưởng Cảnh Đạt Không. Cảnh Đạt Không quát: ngươi Thánh vân học viện rách nát vạn năm, mục tộc đều co lại làm rùa đen, ngươi hôm nay thế mà còn dám xuất hiện tại địa phương này, muốn chết thật sao? Ta xem một chút cái này la hét kêu to là ai. Thánh Thương trêu tức nhìn về phía Cảnh Đạt Không, nhích miệng cười nói: nga nga, nguyên lai là ngày xưa mục tộc thuộc hạ Thần Không môn môn chủ Cảnh Đạt Không a. Không nghĩ tới mục tộc bại, ngươi Cảnh Đạt Không lại là cao cao dâng lên, ngồi lên Linh thần học viện viện trưởng a ngươi. Cảnh Đạt Không giờ phút này giận không kềm được. Những năm gần đây, thân là Linh thần học viện viện trưởng, Cảnh Đạt Không cao cao tại thượng, so với những cái kia trung tâm với mục tộc người, đạo tiêu bỏ mình người, không biết hào gấp bao nhiêu lần. Bây giờ bị Thánh Thương trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, tự nhiên là trên mặt không nhịn được. Thánh Thương, nơi đây cũng không phải ngươi tùy tiện địa phương. Chu tộc thuộc hạ Phần Thiên học viện viện trưởng Phần Pha cũng là lạnh lùng nói. Có thể là giờ phút này, Hồn Vũ Thiên, Vương Ngọc đám người lại là trầm mặt không nói. Không phải ta tùy tiện địa phương, ta Thánh Vân học viện phách tuyệt thần châu đại địa thời điểm, ngươi Phần Thiên học viện cùng Linh thần học viện có thể không thành lập đâu. Thánh Thương lần nữa ha ha cười nói: hiện tại ngươi thế mà nói với ta không phải ta tùy tiện địa phương Phần Pha, lời này ngươi cũng không có tư cách nói. Thánh Thương vô cùng tùy tiện thái độ, có thể tại chỗ cửu vị viện trưởng sắc mặt đều là kinh biến. Mà Phần Pha cùng Cảnh Đạt Không hai người thì là sắc mặt khó coi nhất hai vị. Chu tộc cùng Dương tộc so cái khác bát đại cổ tộc lịch sử nổi tình thiếu mấy chục vạn năm, cho nên phần thiên học viện cùng linh thần học viện cũng là kiến tạo trễ nhất. Đây cũng là nhất là người lên án. Nhưng là lời này bị thánh thương trước mặt mọi người nói ra, vậy liền không khác là đánh mặt cảnh đạt không cùng phần pha hai người. Giờ phút này lập tức nhìn nhau, hai thân ảnh trực tiếp cất bước mà ra. Chịu chết đi. Thánh thương hôm nay, ngươi không nên đến hai vị viện trưởng. Trực tiếp giết ra. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Điên cuồng thần lực ba động. Ngũ hành lĩnh vực tại lúc này trực tiếp ngưng tụ. Chen chúc thẳng hướng thánh thương. Chập chập. Xem ra Chu tộc cùng Dương tộc thích liên hợp cùng một chỗ. Làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Các ngươi hai đại học viện là triệt để học được thánh thương chập chập thở dài. Vừa sải bước ra. Bá. Một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Có thể là thánh thương thân ảnh tuyệt không đồng đậy. Hai thân ảnh lại là tại lúc này giết ra. Phanh phanh. Hai đạo thân ảnh kia vào lúc này trực tiếp ngạnh bính hai đại viện trưởng. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia giết ra, thánh thương lập tức cười mắng. Mục Sa rõ ràng. Mục Sa Phong. Cũng đừng không có phân tấp. Hai cái vị này có thể là các ngươi tiền bối phúc phúc. Chỉ là thánh thương lời nói rơi xuống. Đột nhiên, hai đạo thổ huyết tiếng vang lên. Kia cảnh đạt không cùng phần pha hai người thân ảnh. Phanh phanh hai đạo nổ vang. Trực tiếp ngược lại vọt mà quay về. Đem hai đại viện bình đài toàn bộ đạp nát. Hai người toàn thân cao thấp, áo quần rách nát, từng ngụm tiên huyết phun ra, có thể nói là chật vật đến cực hạn. Thấy cảnh này thánh thương sắc mặt một khổ. Viện trưởng. Người này nói. Quả thực làm giận. Ta huyên để hai người. Có thể nhìn không được hắn người nói ta mục tộc không chịu nổi lập tức. Hai đạo thanh niên thân ảnh. Một trái một phải. Rơi vào thánh thương bên người. Nhìn kỹ lại. Là hai vị mi thanh mục tú thanh niên. Ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Có thể là kia toàn thân khí thế. Rõ ràng là thần chủ cảnh giới, cẩn thận phụ thân các ngươi cùng ra ra. Trở về hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm thánh thương bệnh cả giận nói. Hắc hắc, đây không phải có viện trưởng cho chúng ta chỗ dựa sao huyên để hai người, cười hắc hắc, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, đám người có thể nói là triệt để lâm vào đến trong rung động. Hai tên thanh niên, vừa ra tay, thế mà đem hai đại viện trưởng đẩy lui. Nói đúng ra. Là chấn thương hai người này là ai tràng diện tại lúc này, lập tức trở nên ruột dị. Mà đứng tại Mục Vân bên người Diệu Tiên Ngữ, lại là thấp giọng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Mục Vân khó hiểu nói. Phu quân, hai cái vị này, ngươi không biết sao? Diệu Tiên Ngữ rảo hoạt cười nói. Ách, nghe đến lời này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Hai người. Này. Hắn thật đúng là không biết vô thượng thần đế 202 chương 2009 thánh thương lực lượng tuy nói hắn hiện tại dung hợp lưỡng hồn. Có thể là liên quan tới kiếp trước. Hắn vẫn ý như là có chút hứa mơ hồ. Mà lại. Hai người này hiển nhiên là một tộc cách này vạn năm qua tân tấn một đời đệ tử. Hắn dù dung hợp ký ức. Có thể là cách này vạn năm thời gian đến. Có thể là không có cái gì ký ức. Diệu Tiên Ngữ lần nữa cười nói. Vừa rồi nghe kia thánh thương nói. Phụ thân. Ra ra. Nói không chính xác. Hai vị này thanh niên tuấn tài. Là ngươi mục tộc bên trong. Ngươi vị nào thúc thúc hậu bối tử tôn. Nếu thật sự là như thế. Ấm đạo lý. Bọn hắn nên xưng hô ngươi một tiếng thúc thúc đâu. Diệu Tiên Ngữ lời nói ở đây. Ngừng một chút nói. Đáng tiếc a. Bọn hắn thúc thúc. Còn không có bọn hắn tu vi cao đâu. Thật sự là sống uổng phí nha. Nghe đến lời này, Mục Vân chỗ nào vẫn không rõ. Diệu Tiên Ngữ đây là tại trêu vẹo hắn. Chàng diện tại lúc này biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Thánh Vân học viện xuất hiện là ai cũng không nghĩ tới. Dù sao, Mục Vân từ khi vạn năm trước bí giới bị hủy, triệt để mai danh ẩn tích. Cái này vạn năm thời gian bên trong, cơ hồ không có mục tộc tin tức gì. Nhưng là bây giờ Thánh Vân học viện thế mà chính là như vậy nghênh ngang xuất hiện. cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Thánh Vân học viện dám như thế lớn mật sao? Thánh Thương, hôm nay là ta Cửu đại viện đăng thiên lộ so tài, ngươi nghĩ nháo sự còn là thay cái thời gian đi. Hồn Vũ Thiên khẽ nói, vạn năm trước là thập đại học viện không giả, nhưng là bây giờ lại không ngươi Thánh Vân học viện chuyện gì thật sao? Thánh Thương lại là cười tủm tỉm nói, Hồn Vũ Thiên, ngươi nếu là ta cảm giác Thánh Vân học viện không đủ tư cách, vậy ngươi tự mình chọn lựa mấy tên huyết tộc hậu bối đệ tử cùng ta Thánh Vân học viện đệ tử đỏ sức ngươi. Vừa rồi kia Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong xuất thủ, liền cảnh đạt không cùng phần pha hai người đều là một kích bại lui. Hiện tại Cửu đại viện bên trong nào có người là hai cái này mục tộc tiểu tướng đối thủ không dám sao? Thánh Thương cười nhạo nói, vậy ngươi còn nói cái gì? Cửu đại viện tại ta Thánh Thương nhãn bên trong, Thần Châu đại địa chính tông học phủ chỉ có một cái, đó chính là Thánh Vân học viện. Đến mức các ngươi Cửu viện chỉ có thể xếp tại nhị lưu. Thánh Thương lời này cuồng vọng chi cực, Cửu đại viện trưởng giờ phút này sắc mặt đều là khó coi. Muốn chết? Hồn Vũ Thiên vừa sải bước ra trực tiếp thẳng hướng Thánh Thương. Hắn chính là tổ thần nhất biến cảnh giới, sao lại e ngại? Đều vạn năm thời gian trôi qua, ngươi còn là cái này đức hạnh? Thánh Thương cười hắc hắc, bước chân bước ra, thể nội khí tức hùng hồn cường đại. Tổ thần nhị biến thấy cảnh này, mọi người chung quanh lập tức khẽ giật mình. Thánh Thương viện trưởng, thế mà là đến tổ thần nhị biến cảnh giới. Tổ thần cảnh giới có thể nói là thần giới đỉnh tiêm thực lực cảnh giới. Tại toàn bộ thần giới bên trong, tổ thần đều là thư thớt, mà lại Thần Châu đại địa phía trên rất khó nhìn thấy tổ thần cảnh giới võ giả. Có thể là dưới mắt Thánh Thương vạn năm không ra, hiện tại xuất hiện, vậy mà là tổ thần nhị biến cảnh giới. Trong chốc lát, Hồn Vũ Thiên cũng là tỉnh táo lại. Thánh Thương tổ thần nhị biến cảnh giới, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Gia hỏa này đáng ghét. Hồn Vũ Thiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là càng lộ vẻ ngạc nhiên. Cửu đại học viện viện trưởng phần lớn đều là đỉnh tiêm thần chủ cảnh giới, chỉ có kia Vương Ngọc cùng Hồn Vũ Thiên hai người đến tổ thần nhất biến, đắt là để người kinh hãi. Nhưng là bây giờ Thánh Thương thế mà là tổ thần nhị biến cảnh giới. Xem ra lần này Thánh Vân học viện xuất hiện cũng không phải tùy hứng mà làm. Giờ phút này, hắn ngược lại không nghĩ nhảy ra thân đến, hô to một tiếng, chính mình chính là mục tộc thái tử Mục Vân. Không nói đến Thánh Thương đám người tin hay không, liền xem như hắn kêu đi ra, Thánh Thương đám người tin, kia Cửu đại viện đoán chừng trực tiếp bộc phát, dùng hết thảy biện pháp cũng muốn giết hắn. Ngươi Thánh Vân học viện ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Ngay tại giờ phút này, tư không ở giữa, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên lần nữa. Thanh âm kia từ từ truyền ra đến đại địa. Tại lúc này, bão cát cuốn lên, trận gió gào thét, khí thế cường đại phô thiên cách địa mà tới. Hiển nhiên lại là một tôn tổ thần cử phách giáng lâm. Ta tưởng là ai đến, nguyên lai là huyết kiêu thái tử phụ tá đắc lực huyết thần phong huyết mộ Vũ. Thánh Thương thấy cảnh này lại là sắc mặt không thay đổi, cười nhạt một tiếng nói, hai người các ngươi thật đúng là huyết kiêu mũi chó, đến chỗ nào đều có thể đụng tới các ngươi. Thánh Thương lão dù kia xuất hiện hai thân ảnh, đều là thân mang huyết bào, toàn thân bao phủ tại huyết bào phía dưới, lệnh người vô pháp thấy rõ ràng khuôn mặt. Có thể là kia khí tức cường đại lại là để người không thể coi thường. Hôm nay không nghĩ tới Cửu viện đăng thiên lộ thế mà là sẽ xuất hiện như thế biến cố. Thánh Vân học viện cường thế đăng tràng, Thánh Thương tổ thần nhị biến cảnh giới, hiện tại thế mà liền đại danh đỉnh đỉnh huyết kiêu phụ tá đắc lực đều là xuất hiện. Hai người này nghe nói vạn năm trước chính là tổ thần cảnh giới, hiện tại chỉ sợ là càng kinh khủng. Thánh Thương, nơi đây cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Mà tại lúc này lại là một thanh âm vang lên. Tầng kia trùng điệp chướng vân vụ ở giữa, một tôn cường hoành thân ảnh giáng lâm, mang theo không thể địch nổi vương bá chi khí. Vương thân hộ pháp nhìn người tới, Vương Ngọc cũng là thần sắc vui mừng. Thánh thương thực lực, tổ thần nhị biến, bọn hắn không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, huyết tộc cùng vương tộc đều có tổ thần cảnh giới xuất hiện. Cái này, thánh thương rốt cuộc nhảy nhót không dậy. Vương Ngọc có thể là thật sâu biết vương thân hộ pháp thực lực mạnh mẽ, trọn vẹn là đến tổ thần ngũ biến cảnh giới. Chỉ là thánh thương căn bản không đáng chú ý. Lần này tam tôn tổ thần cử phách xuất hiện, tràng diện lần nữa yên lặng lại. Thần hoàng cảnh giới đệ tử giờ phút này đã là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn bất quá là tham gia cửu viện đăng thiên lộ, nhưng ai có thể nghĩ đến, thế mà tại địa phương này có thể nhìn thấy từng tôn tổ thần cảnh giới cử phách. Những này tồn tại cường đại, dễ như trở bàn tay là sẽ không hiện thân. Có thể là hôm nay bởi vì mục tục lại là đột nhiên xuất hiện, thực sự là làm người phỉ nghi đăm chiêu. Kia huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người xuất hiện, thân ảnh đều là tràn ngập mãnh liệt huyết khí, nồng đậm huyết khí, để người nhịn không được buồn nôn. Một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử chỉ là vẻn vẹn nhìn một chút, chính là cảm giác trời đất quay cuồng. Ta đều nói nha, các ngươi đã sớm đến, tới thì tới thôi, còn trốn trốn tránh tránh, sớm xuất hiện chẳng phải được sao. Thánh thương giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Thấy cảnh này, Mục Vân chân mày hơi nhíu lại. Thánh thương như thế lạnh nhạt, nhất định không phải là bởi vì thực lực mình. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Thánh thương, nơi đây không phải ngươi dương oai địa phương. Huyết thần phong hừ lạnh nói, nơi này là ta huyết tộc cùng vương tộc phát hiện địa phương. Lý phải là huyết tộc cùng vương tộc mang theo cửu đại viện đệ tử tại lịch luyện ngươi Thánh Vân học viện. Tại vạn năm trước, có thể là liền chỉ còn trên danh nghĩa. Huyết mộ vũ cũng là khẽ nói, mục tộc hiện tại bất quá là rùa đen rút đầu. Ngươi thánh thương, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Rùa đen rút đầu lời này, các ngươi cũng xứng nói ra miệng sao? Đột nhiên, trên bầu trời, sấm chớp, lần lượt từng thân ảnh, không nhưng hạ xuống tới. Kia một người cầm đầu, râu tóc bay ra, khí tức quả thực là cường hoành đáng sợ. Kia mắt trái chỗ, lỗ trống không thần, có thể là một thân màu đen võ phục. Người khoác trường bào thẳng tắp thân ảnh, lại là để vô số người kính sợ. Những cái kia thần hoàng cảnh giới đệ tử, giờ phút này từng cái nhìn không được hai đầu gối phát run, muốn quỳ rạp xuống đất. Khủng bố, đáng sợ cường đại khí tràng quả thực để người không thể chống cự. Huyết thần phong cùng huyết mộ vũ cùng với kia vương thân hộ pháp ba người, giờ phút này cũng là thần sắc kinh biến. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, người này thế mà lại tự mình giáng lâm, xuất hiện ở đây. Huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người lập tức cảm thấy kinh hãi thịt rơi. Nếu như người nọ đến, đó chính là chứng minh bọn hắn thái tử lời nói là thật sự. Ra ra trong đám người, hai thân ảnh vừa sải bước ra, chắp tay lễ bái, chính là Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người. Hai vị này thanh niên giờ phút này thần thái cung kính, hoàn toàn không có vừa rồi chơi đùa đùa nghịch nháo bộ dáng. Chờ một chút lại cùng các ngươi tính sổ sách. Kia khôi ngô thân ảnh, trung niên bộ dáng, hai tay phủ về sau, không để ý tới hai người. Ra ra nghe đến lời này, trong lòng mọi người dần dần sáng tỏ. Trước mắt người này kia giàu có mang tính tiêu chí gương mặt, thực sự là làm cho không người nào có thể chính diện nhìn nhau. Toàn bộ mục tộc bên trong, có như thế thần uy cùng thực lực, trừ mục tộc tứ gia độc nhãn ưng dực, còn có ai mục huyền cơ. Đến rồi một sát na này, cửu đại viện trưởng câm như hến. Tại mục huyền cơ trước mặt, bọn hắn quả thực là nhỏ yếu giống con kiến. Mà kia mục huyền cơ sau lưng, một nam một nữ, cũng là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thần thái rất là nhẹ nhõm. Chính là mục huyền cơ một đôi nhi nữ, Mục Lạc cùng Mục Tử Yên. Phụ thân, Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người, giờ phút này nhìn xem Mục Lạc, cung kính nói. Xú tiểu tử, Để các ngươi thiếu làm náo động. Nhìn ra ra ngươi lần này không hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút cha. Mục Viễn Thanh sắc mặt một khổ. Nghẹn vạn năm khí. Tổng tìm người vung A Sú tiểu tử Mục Lạc cười mắng. Yên tâm đi. Không được bao lâu cha. Nghe ý của ra ra. Vân Thúc ngay ở chỗ này đâu. Làm gì không. Ngậm miệng Mục Lạc giờ phút này lại là trực tiếp khẽ nói. Mọi chuyện tộc trưởng tự có an bài. Nói. Nhiều một câu cẩn thận hai người các ngươi lại bị ném vào ma quật lính bên trong mấy trăm năm. Nghe được ma quật lính ba chữ, hai người đều là thân thể phát run. Mấy người đứng sau lưng Mục Huyền Cơ nhỏ giọng thầm thì. Mà giờ khắc này, nhìn thấy kia một đạo khôi ngô thân ảnh, Mục Vân thân thể bên trong huyết dịch nhìn không được ẩm ẩm sôi trào lên. Đây là một loại huyết mạch chi tình ngưng tụ. Có thể hắn không tự chủ được thân thể run rẩy lên. Hắn vẫn ý như là hắn, Mục tộc thái tử, chỉ bất quá đổi một bộ dáng. Huyết mạch chi tình, nồng đậm như nước. Tứ thúc. Mục Vân nội tâm trầm thấp thì thầm một tiếng. Mục Huyền Cơ nhìn phía dưới. Hai tay phụ về sau. Thản nhiên nói. Mấy người các ngươi. Chỉ sợ còn không có tư cách. Đến đánh giá ta Mục tộc như thế nào đem Mục Huyền Cơ vương thân lại là vừa sải bước ra. Khẽ nói. Ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ngươi Mục tộc dám can đảm xuất hiện lần nữa. Thần giới cửu tộc. Đồng dạng có thể làm cho ngươi Mục tộc. Hôi phi yên diệt ổ thật sao Mục Huyền Cơ cười nhạt một tiếng. Bàn tay vung lên. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, vương thân thân ảnh tại lúc này bị cố định. Nháy mắt sau đó, Mục Huyền Cơ thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại vương thân thân trước. Không nhìn được nhất các ngươi vương tộc một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Tại ta Mục tộc trước mặt nói chuyện gì vương bá chi khí các ngươi vương tộc. Có tư cách kia sao phanh. Mục Huyền Cơ lời nói rơi xuống. Bàn tay một bàn tay đánh ra. Cách cách một tiếng. Kia vương thân thân thể. Trực tiếp biến thành huyết tương. Hết thảy huyết nhục cùng hồn phách. Tan thành mây khói. Vô thượng thần đế 202 chương 2010 Mục Huyền Cơ cường thế vương tộc hộ pháp vương thân. Một vị tổ thần ngũ biến cảnh giới cử phách. Tại lúc này. Hôi phi yên diệt trong chốc lát. Toàn bộ hạp cốc trước đó. Yên tĩnh vô cùng. Chỉ có kia trầm trọng tiếng thở dốc. Có thể mọi người tại đây minh bạch. Tình cảnh vừa nãy. Là bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mục Huyền Cơ, ngươi. Vương Ngọc giờ phút này triệt để ngốc. Mục Huyền Cơ là nhân vật bậc nào vạn năm trước, chính là Mục tộc tứ hùng một trong. Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ, ba vị huyên đệ tại toàn bộ thập đại cổ tộc bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Vương thân không phải là đối thủ không giả. Có thể là Vương Ngọc cũng không nghĩ tới. Mục Huyền Cơ trực tiếp đồng thủ. Chém giết vương thân. Cái này không khác hung hăng đánh vương tộc một bàn tay huyết thần phong. Huyết mộ vũ. Hai người các ngươi. Hai cỗ phân thân đến. Ai cũng là xem thường ta Mục Huyền Cơ. Mục Huyền Cơ hử một tiếng nói. Đồ chán sống hắn không nói hai lời. Trực tiếp bàn tay vung lên. Khổng lồ uy áp. Càn quét ra. Huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người lập tức sắc mặt trắng nhợt. Loại kia cường hoành uy áp là hai người bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Mục Huyền Cơ, ngươi đừng quá mức. Huyết thần phong quát lớn, ngươi chẳng lẽ muốn để ngươi Mục tộc lần nữa như là vạn năm trước dẫm lên vết xe đổ sao? Hừ, ngươi uy hiếp ta. Mục Huyền Cơ cười nhạo một tiếng, kia có thể không đủ tư cách. Lời nói rơi xuống, Mục Huyền Cơ bàn tay vung lên. Phanh phanh hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Hai người thân ảnh tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành bọt máu. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là hai cỗ phân thân ở trước mặt ta trang cái gì? Mục Huyền Cơ không kiên nhẫn phất phất tay. Hiện tại ta tuyên bố Thánh Vân Học Viện đại biểu Mục tộc quay về thập đại học viện đăng thiên lộ so tài. Mục Huyền Cơ cường hoành nói. Ai dám không phục. Đứng ra nói chính là hắn. Lời nói rơi xuống. Ánh mắt quét ngang bốn phía. Lần lượt từng thân ảnh cúi thấp đầu. Giờ này khắc này, không khí lộ ra yên tĩnh vô cùng. Cửu đại viện trưởng giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Lần này, trừ huyết tộc cùng vương tộc xuất hiện tổ thần, cái khác thất đại cổ tộc đều là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Chẳng lẽ là ngầm đồng ý mục tộc như thế cử động sao? Đây càng thêm để người không thể lý giải. Vạn năm trước, cửu đại cổ tộc đem hết toàn lực tiêu diệt mục tộc, nhưng là bây giờ mục tộc tái xuất, cửu đại cổ tộc thế mà không có một vị gánh đỉnh người ra mặt tốt. Mục Huyền Cơ khẽ nói, đã không có người không nguyện ý, vậy bây giờ ta đại biểu thập đại cổ tộc tuyên bố thập đại học viện đăng thiên lộ so tài chính thức bắt đầu. Mục Huyền Cơ lời nói rơi xuống, nhìn xem tất cả mọi người nói, mở hắn thân ảnh vừa sải bước ra, cường hoành khí tức tràn ngập thiên địa, không người có thể so. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên, kia từng đạo thanh âm đánh lấy tại chỗ tim của mỗi người phi. Trảm vân hạp cốc từng lớp sương mù tại tiếng bước chân kia hạ triệt để tản ra. Bất kỳ dù quái tại lúc này như là nhìn thấy khủng bố thần linh, không ngừng né tránh. Trảm vân hạp cốc triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Không chỉ có như thế, kia trong hạp cốc từng đạo khí lãng tại lúc này bay lên. Mục Huyền Cơ nhìn về phía trước, mở miệng nói, ngũ hành giới đúng là chỗ tốt. Cha Mục Lạc giờ phút này lại là không thèm để ý nói, dứt khoát trực tiếp chuyển về đến chúng ta mục tộc bên trong được rồi. Còn làm cái gì thập đại học viện đăng thiên lộ hành trình ngươi biết cái gì? Mục Huyền Cơ khẽ nói, nhiều cùng đại bá của ngươi học tập điểm, tham gia đăng thiên lộ chuyến đi, đại biểu cho chúng ta mục tộc chính thức trở về, chuyển về đi những cái kia đám xanh con, từng cái có thể không có miệng vịnh lên trời rồi. Hắc hắc, ta biết. Mục Lạc cười hắc hắc nói, ngươi biết cái sắm? Mục Huyền Cơ hùng hùng hổ hổ nói, ai, huyên để chúng ta bốn người ai cũng không sánh bằng đại bá của ngươi, đến các ngươi đời này cũng là càng kém cỏi, không có một cái có thể cùng tiểu vân tử kia tiểu tử có thể so sánh. Đời cháu càng kém cỏi ra. Lời này của ngươi liền không đối. Kia Mục Viễn Thanh lại là nhích nhích miệng nói, cha ta có thể là có nhi tử, ta cùng nhị đệ đều là hàng thật giá thật tam hành thần chủ cảnh giới, có thể là. Hắc hắc, Vân Thúc cũng không có nhi tử đâu nha. Không có nhi tử. Mục Huyền Cơ phanh phanh gõ lấy Mục Viễn Thanh, khiển trách, tiểu tử ngươi hiện tại ra tận danh tiếng, còn cùng ta cười đùa tí tưởng, bị Mục Huyền Cơ đục mấy lần. Mục Viễn Thanh lập tức mặt mũi bầm dập, ra. Ngậm miệng Mục Huyền Cơ tính tình nóng nảy, trực tiếp mắng, tiểu vân tử nhi tử xuất sinh xuống tới một ngón tay đơn đấu huyên để các ngươi hai người, ngươi biết cái sắm cái gì? Bớt nói nhảm. Mục Huyền Cơ vừa sải bước ra, phía trước mở đường. Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người nhìn mình phụ thân Mục Lạc, nhìn ta làm gì xẹp con bê? Mục Lạc cắt một tiếng, cất bước tiến lên. Cụ, kia Mục Tử Yên vỗ hai vị chất nhi đầu, khẽ cười nói, lời này của ngươi có bản lĩnh về sau ngay trước ngươi vị kia chưa gặp mặt Vân Thúc nói. Nghe đến lời này, hai người rụt cổ một cái. Dù chưa chân chính nhìn thấy vị kia thúc thúc đến cùng là bộ dáng gì, có thể là vẹn vẹn là từ nhỏ nghe được lớn tin đồn, liền để bọn hắn hai người nghe tin đã sợ mất mật. Hai huyên để khí tức uể oải xuống tới, nhìn xem trước người ra phụ thân cùng cô, trong lúc nhất thời trở nên co đầu rụt cổ lên. Mục Huyền Cơ giờ khắc này ở trước mở đường, khí thế cường hoành vô cùng. Thánh Vân học viện đệ tử nhân số tuy ít, có thể là phần lớn phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực. Cửu đại viện đệ tử thì là từng cách đi theo viện trưởng từ bước tiến lên. Giờ này khắc này, cửu vị viện trưởng sợ run tim mất mật. Đến bây giờ, cửu đại cổ tộc liền cách đỉnh tiêm tổ thần cũng không có xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Đối với Thánh Vân học viện đại biểu mục tộc tái xuất, bọn hắn ngầm đồng ý có thể là, tại sao có thể như vậy trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Từ từ theo tiến lên, đám người rốt cuộc đến hạp cốc chỗ sâu. Nơi đây dâm mát thê thảm, cho người cảm giác mười phần cổ quái. Ngũ hành giới thật sự là nơi tốt a. Mục Huyền Cơ tán thưởng một tiếng, hai tay vung vẩy. Ong ong ong thanh âm vang lên, đại địa tại lúc này trận trận phát run. Trong hạp cốc, vô số cổ quái đồ vật toàn bộ tản ra. Mà lúc này, một đảo không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Không gian kia vòng xoáy, nương theo lấy xoay tròn càng ngày càng rộng lớn, cuối cùng trọn vẹn đến mấy ngàn mét đường kính. Hảo Mục Huyền Cơ nhìn xem đám người. Mở miệng nói. Ngũ hành giới mở ra. Thập đại học viện đệ tử. Tiến vào bên trong đi, lời nói rơi xuống. Thánh Vân học viện đệ tử. Trực tiếp phi thân mà vào. Xú tiểu tử. Dừng lại nhìn thấy Mục Viễn Thanh cùng Mục Viễn Phong hai người nhanh như chớp muốn chạy. Mục Huyền Cơ lập tức mắng. Ba ba tôn tử. Đừng quên trước đó dặn dò các ngươi. Để các ngươi hai người đi vào. Cũng không phải vì tôi luyện biết. Ra ra yên tâm đi huyên để hai người. Thân ảnh nhất thời biến mất. Ba ba tôn tử. Chửi chúng ta là ba ba tôn tử. Vậy mình thành cái gì đúng rồi, sâu kín lời nói. Từ kia vòng xoáy môn bên trong vang lên. Đám tiểu tử thúi, lão tử đánh chết các ngươi. Mục Huyền Cơ nhìn không được liền muốn vừa sải bước ra. Cha cha cha tính một cái. Mục Lạc vội vàng kéo lại Mục Huyền Cơ. Cười khổ nói. Đại sự quan trọng. Đại sự quan trọng. Mục Huyền Cơ hừ hừ. Đứng tại chỗ. Nhìn thấy cửu đại học viện đệ tử còn tại xứng sờ. Lập tức gầm thét lên. Các ngươi không đi vào làm gì, tại nơi này có thể tăng thực lực lên a. Nghe đến lời này. Cửu đại học viện cao tầng. Từng cái giận mà không dám nói gì. Giờ phút này chân vũ học viện viện trưởng Vũ Đoạn Thiên nhìn xem đám người. Nhớ lấy. Tiến nhập ngũ hành giới bên trong. Để thăng thực lực bản thân. Mới là trọng yếu nhất. Không nên đắc tội người khác. Nhưng là. Cũng không thể e ngại người khác lên đường đi, bá bá bá thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh. Giờ này khắc này. Phi thân mà vào. Cửu đại học viện đệ tử. Sấp xỉ 10 vạn người. Tại lúc này. Cuốn vào. Kia không biết ngũ hành giới chuyến đi. Lần này. Bởi vì mục tộc Thánh Vân học viện cường thế sáp nhập. Mang cho bọn hắn sợ hãi than. Không thể nghi ngờ là to lớn. Có thể là cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. Chỉ có thực lực cường đại. Mới có thể muốn làm gì thì làm. Mục Huyền Cơ. Chính là ví dụ tốt nhất, chúng ta cũng đi thôi. Mục Vân kéo Diệu Tiên Ngữ tay nhỏ. Cười nhạt một cách nói. Không đi nhận thân. Diệu Tiên Ngữ kinh ngạc nói. Nhận thân. Mục Vân mỉm cười, có lẽ không cần. Hai thân ảnh giờ phút này phi thân mà vào. Đột nhiên Mục Vân bên tai một thanh âm đột nhiên vang lên. Xú tiểu tử, không đến thần chủ cũng đừng ra, trăm năm thời gian ngươi cần phải tranh điểm khí. Kia giáo huấn mắng thanh âm nhưng lại để Mục Vân đáy lòng vô cùng ấm áp. Nương theo lấy lần lượt từng thân ảnh biến mất. Mục Huyền Cơ nhìn xem đám người. Khoát tay một cái nói. Còn thất thần làm gì, nên hướng nhà mình chủ nhân bẩm báo. Nhanh đi bẩm báo cửu đại viện cao tầng. Từng cái câm như hến. Có thể tuyệt không rời đi. Thế nào còn sợ ta đột nhiên cưỡng ép mở ra bí giới. Làm thịt các ngươi cửu đại cổ tộc quân sự bị. A Mục Huyền Cơ mắng hùng hùng hổ hổ nói. Cái này ngũ hành giới. Vượt qua thần giới phạm chủ. Ta dù cho là tổ thần cửu biến. Muốn cưỡng ép xé mở. Cũng là khó như lên trời. Từng cái nhát như chuột. Thật sự cho rằng ta mục tộc. Giống các ngươi cửu đại cổ tộc giống như lại không lăn. Lão tử làm thịt các ngươi, lời này vừa nói ra. Cửu đại viện cao tầng. Lập tức âm vang tàn ra. Mục Huyền Cơ tính tình nóng này có thể là có tiếng. Vũ Đoạn Thiên, ngươi chờ một chút, có thể ngay tại giờ phút này. Mục Huyền Cơ lại là đột nhiên mở miệng. Mục tứ gia có gì chỉ giáo. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này căn bản không dám không ngừng. ngươi bắt Tuyết Trục Phong tên kia nhi tử, hiện tại đem người cho ta còn trở về. A Mục Huyền Cơ trực tiếp mở miệng. Tuyết Trục Phong chính là ngày xưa Ám Ảnh Điện điện chủ, một thân thực lực cũng là vô cùng cường đại. Tuyết Trục Ảnh càng là Ám Ảnh Điện bên trong ngày xưa kim bài sát thủ, liền Ngũ Hành Thần Chủ đều từng chém giết qua. Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói. Mục Tứ Gia hiểu lầm. Tuyết Trục Ảnh chỉ là đến ta Chân Vũ Học Viện tu thân dưỡng tính. Một mực là Huyền Tử Bách Phó Viện trưởng chăm sóc lấy, đừng nói nhảm. Người cho ta là. Là không bao lâu. Kia Huyền Tử Bách mang theo Tuyết Trục Ảnh. Xuất hiện tại Mục Huyền Cơ thân trước. Mục Tứ Thúc nhìn thấy Mục Huyền Cơ, Tuyết Trục Ảnh thần sắc phấn chấn không thôi. Mục Tứ Thúc nghe được xưng hô thế này, Vũ Đoạn Thiên nội tâm lột bột một tiếng. Tuyết Trục Ảnh. Bất quá là Ám Ảnh Điện điện chủ chi tử. Mục Huyền Cơ. Có thể là Mục tộc đỉnh tiêm tổ thần. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Cái này một cái Tứ Thúc. Hắn thế mà cũng dám hô vô thượng thần đế. 202 chương 2011 các phương thái độ. Vũ Đoạn Thiên nội tâm dần dần có sở chút sáng tỏ. Tuyết Trục Ảnh nghe nói năm đó theo Mục Vân một đoạn thời gian, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Tiểu Ảnh. Không có sao chứ, ta không sao. Tuyết Trục Ảnh nhìn xem Mục Huyền Cơ. Vừa định mở miệng. Nhưng vẫn là dừng một chút. Đè xuống nội tâm suy nghĩ. Còn chưa cút chứng, Mục Huyền Cơ nhìn xem mấy người nói. Vâng vâng vâng. Lão hủ cáo lui. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này mảy may không có Chân Vũ Học Viện viện trưởng uy nghiêm. Khách khí nói. Nhìn xem đám người kia cùng rời đi, Mục Huyền Cơ nhãn bên trong một vòng tiếu dung hiển hiện. Huyền Tử Bách. Có ý tứ. Mục Tứ Thúc. Tuyết Trục Ảnh giờ phút này không kịp chờ đợi nói. Vừa rồi liền thấy ngài. Lần này. Có phải là tộc trưởng chuẩn bị mục tộc tái xuất đó có phải hay không? Vân đại ca hắn. Tiểu tử ngươi. Suốt ngày chạy loạn. Còn may là quý nhân tương trợ. Nếu không ngươi đã sớm chết. Vỉnh vỉnh ta không sợ chết. Ngươi không sợ chết. Cha ngươi liền ngươi như vậy một đứa con trai. Ngươi chết rồi. Cha ngươi không gặp được thời điểm tìm ta nháo. Mục Huyền Cơ hừ một tiếng. Đi. Cùng ta trở về có thể là Tứ Thúc. Hảo Tiểu Ảnh. Mục Lạc giờ phút này khoác lên Tuyết Trục Ảnh trên bờ vai. Cười nói. Ngươi cái tên này. Lần này có thể là đụng đại vận. Tộc trưởng tự mình động thủ. Vì ngươi loại trừ thân thể bên trong vạn năm trước thương tích. Ngươi cần phải một bước lên trời. À, tộc trưởng. Nghe được tộc trưởng xưng hô thế này. Tuyết Trục Ảnh thân thể rõ ràng lắc một cái. Trong lòng hắn. Mục Vân có thể nói là thiên tuyển chi tử đồng dạng uy vũ. Có thể là tất cả mọi người chỉ là biết Mục tộc thái tử cường hoành vô cùng. Nhưng lại là không ai biết Mục tộc thái tử phía sau sở trả giá hết thảy. Từ lúc còn nhỏ lúc bắt đầu, Mục Vân sở kinh lịch liền không phải người thường có thể bằng. Nếu là nói Mục Vân mang đến cho hắn một cảm giác chính là đại ca ca thân thiết tôn kính. Kia Mục tộc tộc trưởng thì là làm hắn e ngại tồn tại. Mục Thanh Vũ cường hoành, ai cũng không biết. Đi thôi. Mục Huyền Cơ nhìn xem Trảm Vân Hạp Cốc. Cười nói. Tiểu Vân tử từ nơi nào té ngã. Liền từ nơi đó đứng lên. Nơi này. Cũng không tệ lần này. Ta cường thế ra mặt. Cửu đại cổ tộc không người can thiệp. Đó là bọn họ ngầm đồng ý chúng ta Mục tộc một lần nữa xưng tộc, động tác có thể là bọn hắn công nhận. Là bởi vì bọn hắn không biết. Kia tiểu tử. Trở về. Nếu là bọn họ biết kia tiểu tử trở về. Ngũ hành giới mở ra ngày. Chính là chân chính một lần cứng đối cứng đến thời điểm. Các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta đến nghe đến lời này. Tại chỗ mấy người thần sắc đều là hơi nghiêm nghị. Mục Huyền Cơ lời nói không sai. Vạn năm trước cửu tộc đối Mục tộc đồng thủ là bởi vì Mục Vân cửu mệnh thiên tử tin đồn. Mà hôm nay bọn hắn cho rằng Mục Vân đã không còn. Coi như Mục tộc lần nữa quật khởi cũng sẽ không uy hiếp cửu đại cổ tộc địa vị. Có thể là bọn hắn không biết là cửu mệnh thiên tử trở về cửu đại viện cao tầng. Giờ phút này từng cái rút đi. Nơi đây bọn hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dừng lại chốc lát. Mà lại lần này mục tộc cường thế bá đạo, không thể nghi ngờ là tại tuyên bố vạn năm trước mục tộc trở về. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho cổ tộc bên trong những cái kia đỉnh tiêm các nhân vật. Bằng không mà nói, hết thầy khả năng sẽ phát sinh lệnh người vô pháp dự liệu sự tình tới. Mà lúc này thần giới, một mảnh minh mông đại địa phía trên, một thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân cao thấp cho người ta một loại khí tức hết sức mạnh mẽ xung kích. Kia trong lúc mơ hồ huyết khí làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thái tử điện hạ kia một thân ảnh khoanh chân ngay tại chỗ, phảng phất là dung nhập vào cái này thiên địa ở giữa. Hai thân ảnh giờ phút này đi tới, thần thái cung kính, chính là huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người. Trở về rồi kia một thân trường sam màu đỏ ngòm nam tử hơi mở hai mắt ra, lăng lệ hai con ngươi bắn ra lệnh người e ngại ánh mắt, cực kỳ tuấn mỹ dung nhan cho người cảm giác lại là rất lạnh lùng. Huyết tộc thái tử, huyết kiêu điện hạ, thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời giáng tội huyết thần phong cùng huyết mộ vũ hai người. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu áo não nói: ta đã là biết. Huyết kiêu phất phất tay đứng dậy. Mục Huyền Cơ, mục tộc tứ gia, độc nhãn ưng dực, vì tên kia, vị này tứ gia thế mà tự mình ra mặt. Huyết kiêu lạnh lùng nói: xem ra tên kia ngay tại lần này đăng thiên lộ so tài bên trong. Lần này quả quyết không thể để cho hắn chạy. Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Huyết thần phong cung kính nói: hiện tại mục tộc là thể hiện rõ bảo hộ mục vân, cứ như vậy chỉ sợ từ ngũ hành giới ra kia mục vân liền sẽ bị mục tộc tiếp trở lại bí giới bên trong liều mạng tài bồi. Vạn nhất mục vân lần nữa trở lại tổ thần cảnh giới, vậy bây giờ cửu tộc có thể là sẽ không liên hợp cùng một chỗ lại đối phó mục tộc những thứ ngu xuẩn kia. Huyết kiêu cười nhạo nói: bọn hắn căn bản không biết mục vân khủng bố, từng cái coi là vạn năm trước có thể chấn nhiếp mục tộc cũng bắt đầu tự đại lên. Huyết mộ vũ khổ sở nói: vạn năm trước nhất chiến hao tổn tâm cơ cũng bất quá là trừ bỏ mục vân cùng hắn huyền thiên vạn sĩ, có thể là mục tộc căn bản còn vẫn tại. Cái này vạn năm thời gian đến, mục tộc hoạt động mặc dù điệu thấp, thế nhưng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, bí mật phát triển thực lực, đắt là không thể khinh thường. Nghe đến lời này, huyết kiêu nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, mục vân phải chết. Huyết kiêu lần nữa nói: nói cho huyết linh tử, mục vân đắt là tiến nhập ngũ hành giới bên trong thí luyện, để hắn ở bên trong hảo hảo vận chuyển. Những cái kia bát tộc bên trong tiến vào bên trong hậu bối đệ tử, có thể là có không ít người phụ mẫu ra ra là chết tại mục vân trong tay. Đoán chừng bọn hắn biết tin tức này sẽ không ngốc đến thờ ơ. Vâng, hai người quay người vội vàng rời đi. Huyết kiêu nhìn xem bốn phía, thản nhiên nói: mục vân, đời này ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Hắc hắc, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ mục thanh vũ hồi hảo hảo đối phó ngươi. Đột nhiên, huyết kiêu thể nổi, một thanh âm đột nhiên vang lên: ta dù nghĩ không dậy nổi người này đến cùng là ai, có thể là ta có thể cam đoan, tại nhân giới bên ngoài, đã nghe qua tục danh của hắn. Thanh âm kia thản nhiên nói: mục thanh vũ. Huyết kiêu thản nhiên nói: truyền ngôn người này tiền nhiệm rời đi thần giới qua, có thể là về sau lại trở về, mà lại mục vân chính là ở thời điểm này bị mang về các ngươi nhân giới không gian phong ấm, cường hoành vô cùng, tiến đến vạn phần gian nan, ra ngoài lại là tương đối dễ dàng. Gia hỏa này có thể ra vào tự nhiên chỉ sợ thực lực đến quân vị. Quân vị, nghe đến lời này, huyết kiêu lạnh lùng nói: yên tâm, rất nhanh ta cũng có thể đến quân vị kim nguyễn thiên. Các ngươi nhất tộc giá tâm cũng không nhỏ, sớm bày ra nhiều như vậy quân cờ tại chúng ta nhân giới bên trong, thật đúng là đủ phí tâm tư. Nghe đến lời này, kia ẩm vang thanh âm lập tức lộ ra một vòng đắng chát hương vị. đâu chỉ là chúng ta. Toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, không biết bao nhiêu chủng tộc mơ ước các ngươi nhân giới dù sao. Kia tứ đại bản nguyên, có thể là rất dù hoặc người a. Nghe đến lời này, Huyết Kiêu song quyền nắm chặt. Ngươi bây giờ nếu là bị ta thu phục, vậy liền thành thành thật thật ở bên cạnh ta hảo. Huyết Kiêu ngạo nghễ nói. Này nhân giới, trói buộc không ta Huyết Kiêu, mà Thương Lan vạn giới, cuối cùng chính là sẽ biết ai mới là chủ nhân. So với Huyết Kiêu hùng hùng dã tâm, giờ này khắc này, một bên khác, vương tộc bí giới bên trong, Vương Thanh Lâm thân là vương tộc tộc trưởng, giờ này khắc này lại là lộ ra không mấy vui vẻ. Vương thân bị giết việc nhỏ, có thể là Mục Huyền Cơ cử động lần này không thể nghi ngờ là tại vua ta tộc trên mặt lưu bàn tay. Tộc trưởng, việc này nếu là như vậy bỏ qua, vậy chúng ta vương tộc mặt để vào đâu? Một vị tộc lão giờ phút này nhìn không được gầm thét lên. Đúng a, tộc trưởng, chúng ta nếu là không lấy ra chút thực lực để Mục tộc nhìn xem, bọn hắn thật đúng là coi là bọn hắn còn là vạn năm trước Mục tộc. Đúng thế, đúng thế hảo. Yên tĩnh nghe được phía dưới đám người tranh cãi không ngớt, Vương Thanh Lâm nhãn bên trong một vòng không nhìn xuất hiện. Nói nhao nhao nhao nhao, liền biết nhao nhao Vương Thanh Lâm quát. Huyết tộc Huyết Kiêu hai tên phụ tá đắc lực, phân thân bị hủy. Ngươi nhìn huyết tộc có gì cử động sao? Bất động động não sao có thể là? Hảo, không có gì có thể là. Vương Thanh Lâm khẽ nói. Lần này Mục tộc tái xuất, chúng ta cửu đại cổ tộc là ngầm đồng ý. Ngầm đồng ý. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Tộc trưởng, như vậy sao được? Vạn năm trước thật vất vả đem Mục tộc đánh ngã, hiện tại để bọn hắn tái xuất. Kia không phải vậy. Ngươi đi nắm giữ ấm xoáy, chinh phạt Mục tộc. Vương Thanh Lâm nhìn xem kia mở miệng tộc lão, lập tức khẽ nói. Nghe đến lời này, tên lão giả kia thân thể run rẩy. Mặc dù hắn cũng là tổ thần cửu biến đỉnh tiêm cử phách, có thể là chinh phạt Mục tộc, Mục tộc tứ hùng tên tuổi cũng không phải nói đùa. Không có Mục Vân Mục tộc là không thể nào nhất thống thần giới. Hắn Mục Thanh Vũ liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người mà thôi. Vương Thanh Lâm khẽ nói. Nếu là hắn dám làm loạn, cửu tộc sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà lại, các ngươi quên một việc. Cái gì? Vương Thanh Lâm lần nữa nói. Năm đó cửu tộc vây công Mục tộc, người lãnh đạo có thể là huyết tộc. Lần này Mục tộc tái xuất, đứng mũi chịu sào là huyết tộc. Hiện tại huyết tộc là càng ngày càng càn rỡ, Mục tộc tái xuất vừa vặn có thể làm cho bọn hắn đấu một trận. Chúng ta vương tộc lại là có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hơi sáng tỏ. Hiện nay thần giới thập đại cổ tộc bên trong, Mộ Dung tộc, Thạch tộc, Hám tộc tam đại chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, không thể khinh thường. Chiêm tộc cùng Triệu tộc cho nhau hữu hảo, cũng là mười phần đoàn kết. Mà huyết tộc thì là mang theo Dương tộc cùng Chu tộc, vô cùng cường đại. Bản thân vương tộc cùng huyết tộc chính là tương xứng, nhưng là Chu tộc cùng Dương tộc đối huyết tộc truy phủng, lại là để vương tộc cảm thấy áp lực. Hiện tại Mục tộc tái xuất, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Không có cửu mệnh thiên tử Mục Vân, liền sẽ không còn có thần giới nhất thống truyền ngôn. Đây đối với vương tộc đến nói, có thể nói lời và hại nửa nọ nửa kia. Vương Thanh Lâm giờ này khắc này, nội tâm tuyệt không đem Mục tộc để ở trong lòng, ngược lại là huyết tộc càng khiến người ta kiêng kỵ. So với huyết tộc cùng vương tộc bên trong diễn biến, chiêm tộc bên trong ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Cái này cũng không khó lý giải. Chiêm tộc phía tây tiếp giáp Hám tộc, quanh năm ở giữa tranh đấu không ngừng. Hắn minh hữu Triệu tộc cũng là cùng phía đông Chu tộc, Dương tộc tranh đấu không thôi. Hai đại cổ tộc cho dù là hữu tâm cũng là bất lực. Hiện tại thần giới không bằng vạn năm trước như vậy cảnh trí, cửu tộc muốn liên hợp khó như lên trời. Mà giờ khắc này Chân Vũ học viện bên trong, Vũ Đoạn Thiên trở lại học viện, lập tức đi tới chiêm tộc bí giới. Nhìn thấy Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di, vừa định mở miệng, lại là bị Chiêm Thiên Vũ đánh gãy.